Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 421 đến 440. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đệ nhất thành, tòa thành sâm nghiêm nhất ám minh giới, đồng thời cũng là tòa thành toát lên hương vị tu chân nhất với vô số trận pháp được khởi động và duy trì. Ở đệ nhất thành không có nhiều người, nhưng chỉ những ai tu vi đạt tới bát cấp viên mãn trở lên mới có tư cách ở lại. Ngày bình thường, đệ nhất thành thỉnh thoảng lại có người đột phá tạo thành thanh thế to lớn, nhưng nhìn chung tình hình ở đệ nhất thành vô cùng ổn định, đã rất lâu rồi chưa từng có một vụ ẩu đã diễn ra, dù sao đây là nơi các vị minh tướng thường đi qua, có điên mới làm loạn a. Bất quá, ngày hôm nay, vậy mà lại có người đứng ra khiêu khích uy nghiêm của thực tướng. Trên bầu trời đệ nhất thành, Lâm Phong lăng không mà đứng, phía trên vai hắn đang ngồi một con chó nhỏ không có gì bắt mắt, hắn vận chuyển linh lực không chút kiêng nể quát lên. Thực tướng, cút ra đây, một câu, năm chữ, vang vọng khắp đệ nhất thành. Không thể nghi ngờ, một câu nói của Lâm Phong không khác nào một tảng đá lớn ném vào mặt nước nổi lên kinh đào hải lãng. Mấy trăm tên cường giả tại đệ nhất thành giật mình kinh hãi nhìn lên bầu trời, ở ám minh giới này có người dám khiêu khích uy nghiêm của thực tướng đại nhân sao? Nhất thời, toàn thành xôn xao, vô số lời nghị luận vang lên. Tên kia là ai? Hắn bị điên sao? Hắn không biết thực tướng là người nào sao? Người này, tự hồ nhìn có chút quen mắt a. Có người nhận ra được Lâm Phong nói. Trời ạ, ta nhớ rồi, hắn là Tư Nguyên Chương. Mấy năm trước hắn là người thành công thông qua bậc thứ 100 minh hồn đài. Sau đó hắn liền biệt vô âm tín. Ta còn tưởng hắn đã bị các vị đại nhân xử lý, không ngờ hắn lại không có chuyện gì. Không đúng, vì sao ta không nhìn ra tu vi của hắn đâu? Thế nhưng người của Thái Sơ giới không thể đột phá ở ám minh giới được, trừ phi hắn đổi sang tu luyện minh lực. Chẳng lẽ, hắn đã trùng tu Thiên Minh Phong Thần Quyết tới cửu cấp rồi? Một người khác tinh ý nói. Không thể nào, lực lượng của hắn không giống chúng ta, đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu tu vi mà thôi. Hoặc cũng có thể dục tướng đại nhân giúp hắn qua mặt thiên hạ a. Những người khác lần lượt đưa ra ý kiến. Chật chật, xem ra hắn được dục tướng đại nhân bảo vệ quá mức, liền cho rằng không ai làm gì được hắn mới ngông cuồng như thế. Bất quá lần này dù dục tướng đại nhân ra mặt cũng khó cứu vãn được tình huống a. Uy nghiêm minh tướng, không thể bị xúc phạm. Hừ, một kẻ ngoại lai lại dám ở minh tộc chúng ta hô to gọi nhỏ, quả thật không biết sống chết. Tuy nhiên, vài giây sau, đám người dần dần phát giác có chút không đúng, thực tướng không thấy lộ diện. Theo lý mà nói, thực tướng bị khiêu khích trắng trợn như thế ít nhất cũng phải một bàn tay chụp qua trấn áp Tư Nguyên Chương mới đúng. Ai biết hết lần này tới lần khác lại chẳng có gì xảy ra, Tư Nguyên Chương vẫn đứng lơ lửng trên đệ nhất thành ra oai. Thực tướng đại nhân từ bao giờ trở nên nhân từ rồi? Lâm Phong lần nữa quát lên. Thực tướng, cút ra đây. Mặc kệ không hiểu vì cái gì thực tướng không ra mặt, nhưng uy nghiêm minh tộc không thể bị xúc phạm, vài người không nhịn được cùng nhau lăng không đối mặt với Lâm Phong hét lớn. Lớn mật, thực tướng đại nhân là ngươi có thể gọi hay sao? Tiểu tử, ngưng cuồng vọng, không cần thực tướng đại nhân ra tay, bản quân sẽ cho ngươi phải trả giá. Đối mặt với đội ngũ 8 bát cấp viên mãn cùng 3 cửu cấp sơ kỳ, Lâm Phong hờ hững nói. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách, lăn xuống đi. Nói xong, Lâm Phong khẽ phất tay một cái. 11 người vốn đang đứng chắn trước mặt hắn bằng một cách quỷ dị nào đó bị ép buộc phải rớt xuống, vẻ mặt đầy ngơ ngác cùng chấn kinh liếc nhìn Lâm Phong. Đối với những loại lực lượng dính dáng tới quy tắc, minh tộc không có nhiều thiên bẩm, nhưng không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy. Bọn họ biết cái Lâm Phong vừa thi triển 89 phần 10 là không gian chi lực, chỉ có không gian chi lực mới có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển vị trí. Bất quá, không gian chi lực rất khó để lĩnh ngộ. Mà lại nếu chỉ lĩnh ngộ gia lông cũng không có hiệu quả như thế này a. Một tên cửu cấp tam tinh không dám khẳng định thốt lên. Ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực tầng thứ cao siêu. Lâm Phong không để ý những người này lần thứ ba quát lớn. Thực tướng, cút ra đây. Quá tam ba bận, lần này rốt cuộc có động tĩnh. Một bóng người tuấn mỹ đột ngột hiện ra giữa không trung, mái tóc không gió tự bay. Người đến không phải thực tướng thì là ai? Tuy nhiên, thực tướng hôm nay nhìn có chút khác, từ hắn toát ra một cổ khí tức khá âm trầm, thấy thực tướng xuất hiện, đám người ánh mắt cuồng nhiệt quỳ xuống thi lễ. Bái kiến thực tướng đại nhân, thực tướng giơ tay ra hiệu đứng dậy, hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Phong nói. Tiểu tử, chớ có không biết điều, nể mặt dục tướng, nhưng lúc này nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi bản tướng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cười nhạt. Sau những gì ngươi làm cũng muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi biết chọc giận ta là kết quả gì. Thực tướng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói. Đừng cho rằng dựa vào một con chó liền ăn chắc bản tướng, ngươi, quá yếu. Hiển nhiên, thực tướng có kiên kỵ siêu khuyển mới không muốn đánh với Lâm Phong, nhưng hắn cũng không phải sợ siêu khuyển, dù sao tu vi của siêu khuyển không bằng hắn. Nói thật, nếu không phải đang trong lúc quan trọng cảm ngộ thôn phệ chi lực, thực tướng còn không thèm nhiều lời với Lâm Phong đâu. Coi như Lâm Phong là thiên tài đi nữa thì 6 năm quá ngắn căn bản không dậy nổi sóng gió gì, lấy một địch hai không khó, bất quá đấy chỉ là suy nghĩ đơn phương của thực tướng, trên thực tế chỉ trong 6 năm ngắn ngủi Lâm Phong đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Phong cười lớn. Vậy sao, siêu khuyển, đánh hắn cho ta, dứt lời, một người một thú đồng loạt ra tay, siêu khuyển lắc mình hóa thân thành tam đầu thiên ma khuyển to lớn vạn trượng, bốn chân đạp hắc hỏa. Tốc độ cực nhanh lao đến thực tướng, hai cái đầu hai bên phun ra hai đạo hắc tuyến khóa chặt thực tướng, còn cái đầu chính giữa mở rộng cắn xuống một ngụm, không, cái này cũng không giống một cái miệng, nó đem tới cảm giác giống với một cái lỗ đen khủng bố hơn, một khi bị nuốt vào chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng lao lên, khí thế như hồng, đạo kiếm lóe sáng trảm tới, bất quá, so với siêu khuyển thì thế công của Lâm Phong thoạt nhìn không có gì đáng để nhắc tới. Tuy nhiên, thực tướng không nghĩ vậy, hắn đã từng nghiệm qua một kiếm của Lâm Phong rồi, đó là một kiếm có thể chém ra một lỗ hổng trong thôn vệ giới A, cho nên thực tướng không khinh thị Lâm Phong chút nào, ngược lại hắn chia đều lực lượng ra chống đỡ song trọng thế công, thôn vệ chiến giáp, hiện, thực tướng khẽ quát, thôn vệ chi lực điên cuồng tràn ra ôm lấy cơ thể hắn tạo thành một bộ hắc sắc giáp bào, tay trái cầm một cái hắc sắc chi thuẫn, tay phải cầm một thanh hắc sắc chi kiếm, không thể nghi ngờ. Đạo của thực tướng cũng có thể hóa hình, mà lại không yếu chút nào. Hình thái chiến đấu vừa ra, thôn vệ chi giáp rất nhanh đã hóa giải hai đạo hắc tuyến. Thực tướng tay trái ném ra thôn vệ chi thuẫn tới cái miệng lớn của siêu khuyển. Mặt thuẫn từ nho nhỏ bỗng biến thành to lớn chặn lại một cắn. Tay phải đồng thời giơ lên thôn vệ chi kiếm đỡ lấy đạo kiếm của Lâm Phong. Oanh, oanh, song phương va chạm. Hơi bất ngờ là cả siêu khuyển lẫn Lâm Phong đều rơi vào thế yếu bị đánh bay ra ngoài. Thảm nhất là Lâm Phong thậm chí còn bị phun máu liên tục, đạo vận tán loạn, chỉ một chiêu hắn đã trọng thương, siêu khuyển hơi chau mày nói. Tiểu tử, hắn mạnh lên, Lâm Phong lau đi vết máu cười nói. Vậy thì chúng ta cũng phải nghiêm túc rồi, đừng giữ lại nữa, xong việc cho ngươi 100 xiên thịt nướng. Nghe đến 100 xiên thịt nướng, ánh mắt siêu khuyển lóe lên, nó liếm liếm môi nói. Một lời đã định, lại đến. Lâm Phong cùng siêu khuyển lần nữa tiến công, vẫn là chiêu số cũ, một cắn một kiếm, nhưng tinh tế cảm nhận sẽ phát hiện lực lượng trong một cắn một kiếm này mạnh hơn trước đó đến mấy lần. Thực tướng hơi nhíu mày, trong đợt thứ hai giao phong này hắn nhìn ra được tu vi của Lâm Phong đã là tụ dương cảnh viên mãn, không phải nói ở ám minh giới thì hệ thống tu luyện của thái sơ giới không dùng được sao, vì cái gì tiểu tử này vẫn đột phá được. Tuy nhiên thắc mắc quy thắc mắc, thực tướng không hề dám phân tâm đi dò xét. Hắn hừ lạnh. Nghĩ bản tướng chỉ biết phòng ngự sao, ăn bản tướng một kiếm, thôn vệ chi kiếm, tê thiên. Chỉ thấy thực tướng quả quyết triệt tiêu thôn vệ chi giáp và thôn vệ chi thuẫn. Hắn giơ cao thôn vệ chi kiếm, từ đỉnh kiếm kéo ra một cái rãnh đen ngòm xông thẳng lên trời cao, thoạt nhìn không khác gì một vết rách nối liền trời và đất, không hổ danh tê thiên. Nhất kiếm trảm xuống, đường rách kia cũng hạ xuống. Một kiếm này, uy lực khôn lường. Ở đợt giao phong thứ nhất, thực tướng kiên kỵ siêu khuyển lẫn đạo kiếm quỷ dị của Lâm Phong nên mới cam chịu ở thế phòng thủ để thăm dò thực hư. Dù sao đạo kiếm của Lâm Phong trảm được cả thôn vệ giới, không thể cứ lao lên một cách bừa bãi được. Bất quá kết quả khiến thực tướng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Vì sao hắn mới đỡ một cái Tư Nguyên Chương đã bay ra ngoài phun máu trọng thương rồi? Chẳng lẽ 6 năm trước Tư Nguyên Chương gặp may mới thắng được hắn ư? Hoặc là Tư Nguyên Chương đang che giấu thực lực để hắn buông lỏng cảnh giác? Giữa hai cái, thực tướng nghi ngờ khả năng sau hơn, vậy nên ở lượt thứ hai này, thực tướng gần như không giữ lại chút nào chém ra một kiếm tê thiên, hắn muốn kiểm chứng xem cực hạn của Tư Nguyên Chương nằm ở đâu, lực lượng khủng bố, ý cảnh cuồn cuộn, toàn bộ thế giới vào lúc này tựa hồ đã biến thành một tờ giấy, người bị nhắm đến chỉ là những hình vẽ trên tờ giấy đó. Giấy bị xé rách, hình vẽ còn nguyên vẹn sao? Đương nhiên là không thể nào. Vết rách đen ngòm dần hạ xuống, thiên địa ầm ầm rung chuyển. Kiếm chiêu chưa tới, áp lực đã lớn đến bất ngờ. Lâm Phong cảm giác toàn thân hắn dường như đang bị một bàn tay vô hình xé ra làm hai mảnh, đau nhức vô cùng. Không hổ danh là kẻ mạnh nhất dưới trướng vương, một kiếm này quá kinh khủng. Đổi lại một người khác, chỉ sợ thần trí đã bị đau nhức cùng ý cảnh cuồn cuộn kia xoắn nát để mặc vết rách lướt qua, thập tử vô sinh. Có điều, Lâm Phong đã quá quen với đau nhức, linh hồn của hắn càng vững chắc hơn người bình thường rất nhiều. Vào giờ khắc sinh tử này hắn thậm chí càng minh mẫn hơn bao giờ hết, quát lên phân phó. Siêu Khuyển, giúp ta cản lại bảy thành là được. Đối mặt với một kiếm tê thiên, Siêu Khuyển cũng không dám lơ là, nó thu lại thế công chuyển sang phòng thủ. Ba cái miệng lớn phun ra ba viên hắc cầu khổng lồ bám vào vết rách, tại điểm tiếp xúc hai loại thôn phệ chi lực điên cuồng giằng co lẫn nhau, thôn phệ đấu thôn phệ, không có bất kỳ hình ảnh hoa mỹ, cũng chẳng có âm thanh kinh thiên vang lên, mọi thứ bỗng dừng lại trong giây lát, thoạt nhìn không giống hai cường giả giao tranh chút nào, nhưng trên thực tế trình độ hung hiểm bên trong quá trình giằng co này cực kỳ cao, hai chiêu va chạm lại không khác gì thực tướng và Siêu Khuyển trực tiếp ảnh hưởng đến nhau, người thua. Phản vệ cực đại, nếu chỉ đơn thuần là so đấu thôn vệ chi lực, thực tướng chắc chắn không phải đối thủ của Siêu Khuyển, nhưng Tê Thiên không mạnh ở thôn vệ, một kiếm này mạnh về ý cảnh và lực lượng nhiều hơn, ba viên hắc cầu của Siêu Khuyển bị áp chế dần dần thu nhỏ lại, 10 giây sau, ba viên hắc cầu tiêu hao hết lực lượng, phốc một tiếng tan biến, Siêu Khuyển bị phản vệ trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ chiêu số, hết cách nó đành phải lấy nhục thân ra cản kiếm. Nhưng tu vi của nó thấp hơn thực tướng mấy cái tiểu cảnh giới, dựa vào nhục thân cường hãn nó cũng chỉ cản được thêm 3 giây đã bị đánh bay, một chiêu tê thiên này quá mạnh, vết rách khổng lồ lần nữa tăng tốc rơi xuống đỉnh đầu Lâm Phong, tuy nhiên, lực lượng bên trong vết rách chỉ còn lại trên dưới 3 thành, đúng lúc này, Lâm Phong bắt quyết, đệ thập trùng thiên hiện ra, hắn điên cuồng hét lớn. Muốn xé trời sao, thử xé cho ta xem, thấy vậy, thực tướng cười lạnh. Cuồng vọng, ngu xuẩn, quả thật, hành động của Lâm Phong là cực kỳ cuồng vọng, thời điểm này cách dễ dàng nhất để chống lại Tê Thiên là dùng lực phá lực, dù sao lực lượng bên trong một kiếm này chỉ còn lại 3 thành, nhưng hắn lại lựa chọn cách không thích hợp nhất, tế ra giới vực, dùng ý cảnh đấu ý cảnh, một bên là trời, một bên là xé trời, hai loại ý cảnh hoàn toàn đối nghịch lẫn nhau, người thua, trên ý cảnh sẽ để lại vết sạn khó phai mờ. Không thể không nói ý tưởng của Lâm Phong là rất ghê gớm, hắn muốn kìm hãm khả năng phát triển của một chiêu tê thiên này trong tương lai. Thế nhưng, thực tướng là người nào, ý cảnh của hắn mạnh bao nhiêu, khó mà nói chính xác, nhưng có thể khẳng định rằng rất mạnh bởi thực tướng đã sống biết bao nhiêu vạn năm rồi, ý cảnh yếu mới là lạ. Còn Lâm Phong, mặc kệ Lâm Phong thiên tài đến đâu đi nữa cũng không thay đổi được sự thực là thời gian hắn tu luyện quá ngắn ngủi. Mà bồi dưỡng ý cảnh không phải chuyện ngày một ngày hai, dùng giới vực chống lại Tê Thiên không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Ùng ùng, ùng ùng, hai bên chạm nhau, bằng mắt thường có thể thấy đệ thập trùng thiên run rẩy không thôi, mà Lâm Phong là chủ nhân của đệ thập trùng thiên càng thê thảm hơn, toàn thân chấn động, thậm chí trên thân đã xuất hiện từng vết rạn nứt lan tràn, nhân lúc ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, thực tướng cách không truyền vào ý cảnh quát lên. Mở cho ta. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, nhưng kết quả một lần nữa nằm ngoài dự đoán của thực tướng, thứ bị xé rách, không phải đệ thập trùng thiên, ngược lại, đệ thập trùng thiên không hề bị dao động chút nào, vậy cái gì phát ra âm thanh răng rắc kia, đáp án là nhục thân của Lâm Phong, điều này nói lên, Tê Thiên không phá được đệ thập trùng thiên, hoặc nói ý cảnh của Lâm Phong không hề thua kém thực tướng, ít nhất trong một chiêu này là như vậy. Chẳng qua tu vi của Lâm Phong không đủ mới bị phản chấn đánh nứt nhục thân, lại qua thêm một lúc, vết rách Tê Thiên hao hết lực lượng tán đi, Lâm Phong lau đi vết máu trên miệng nói. Ngươi, không xé được thiên, một câu nói, đẩy khí thế Lâm Phong lên tới tột cùng, mặc kệ Lâm Phong nhìn qua khá chật vật, chứng kiến một màn này, toàn bộ đệ nhất thành rung động, trời ạ, hắn phá được Tê Thiên, không thể nào đâu. Một tên tụ dương cảnh làm sao chống đỡ được một kiếm của thực tướng đại nhân a? Có lẽ, thực tướng đại nhân nương tay, đúng, nhất định là như vậy, dù sao hắn cũng là người nắm giữ truyền thừa, diệt sát thì không hay, chỉ có thực tướng biết, hắn không hề nương tay, thậm chí đến phút cuối còn thúc đẩy Tê Thiên mạnh hơn một chút. Ai ngờ, Lâm Phong vẫn có thể cản được, lực lượng hắn thắng, nhưng ý cảnh hắn thua rồi. Hậu quả là Tê Thiên đã không thể nào thi triển trước mặt Lâm Phong, trừ phi hắn củng cố lại được ý cảnh. Tuy nhiên thực tướng không quá lo lắng bởi Lâm Phong đã bị trọng thương, chiến lực còn lại bao nhiêu đâu, thực tướng hờ hững nói. Chịu thua đi, chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa, bản tướng cam đoan không giết ngươi. Lâm Phong cười nhạt không đáp, chỉ thấy từ những vết nứt trên người hắn hơi lóe lên một chút quang mang tràn đầy khí tức sinh mệnh. Một giây sau đó, trên người Lâm Phong làm gì còn vết nứt nào, khí tức cũng không hề tán loạn dù chỉ một chút. Cái này là trạng thái của một người vừa trải qua đại chiến sao? Nếu không phải tất cả đều thấy Lâm Phong vừa đấu với thực tướng hai hiệp còn cho rằng hắn vừa tới đó à, ta bị hoa mắt đúng không? Hắn không có chuyện gì. Trời à, tu sĩ Thái Sơ giới từ lúc nào biến cường đại như vậy rồi? Người chấn kinh nhất, không phải ai khác ngoài thực tướng, bởi hắn nhìn ra được nhiều thứ hơn người khác nhiều lắm. Hắn nhận ra được tụ dương cảnh của Lâm Phong, không giống tụ dương cảnh bình thường, cổ sinh cơ kia, cũng không phải là sinh cơ bình thường, chẳng lẽ là sinh mệnh chi dương đột phá tụ dương cảnh? Thực tướng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi, hiểu sinh mệnh rồi. Lại một lần nữa, Lâm Phong không trả lời, hắn lật tay tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm, sinh tử đạo vận như ẩn như hiện quấn quanh, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, nắm giữ song kiếm. Lâm Phong liếc mắt nhìn siêu khuyển ra hiệu. Giết. Sau đó, một người một khuyển cùng lúc đánh tới thực tướng, công pháp vận chuyển đến cực hạn, tu vi Lâm Phong trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận cửu cấp, khí thế như hồng, vì thế so với hai lần trước phải mạnh hơn nhiều lắm, rõ ràng đây mới là thực lực chân chính của Lâm Phong. Thực tướng khẽ giật mình, hắn biết Lâm Phong không tầm thường, nhưng 6 năm biến lợi hại đến mức này cũng có chút không hợp lý a. Hơn nữa, thanh kiếm vô hình trong tay Lâm Phong đem đến cho hắn một cổ cảm giác nguy hiểm trí mạng, đây rốt cuộc là thanh kiếm gì? Đáng tiếc, không có ai trả lời cho thực tướng câu hỏi này, hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ thêm, siêu khuyển và Lâm Phong đã đánh tới nơi rồi, ăn của bản khuyển một đạp, siêu khuyển đi đầu, nó không dùng miệng cắn xuống nữa, thay vào đó là một cái móng vuốt cào qua, không gian phá toái, hắc hỏa lan tràn, oanh, phốc, thực tướng ném ra thôn vệ chi thuẫn. Vẫn không có gì bất ngờ cản được một cào của siêu khuyển. Đột nhiên, sắc mặt thực tướng hơi biến. Hắn phát hiện tại chỗ tiếp xúc, thôn vệ chi thuẫn đang bị hắc hỏa phóng ra từ chân siêu khuyển ăn mòn với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đây là hỏa diễm gì? Ngay cả thôn vệ chi lực cũng ăn mòn được. Cùng lúc, Lâm Phong song kiếm chém tới. Thực tướng vội vàng bỏ các loại suy nghĩ sang một bên giơ lên thôn vệ chi kiếm chống đỡ. Bang, bang, khác với lần đầu tiên. Lâm Phong chỉ khẽ rung lên một cái chứ không bị đẩy lùi, ngược lại càng đánh càng hăng liên tục chém ra thêm mấy chục kiếm, mà siêu khuyển cũng không nhàn rỗi điên cuồng cào cấu, thoạt nhìn không khác gì hai kẻ điên đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng, thực tướng biết cái này không phải đánh bậy đánh bạ, bởi mỗi một kiếm chém xuống, mỗi một cào đánh qua đều phối hợp rất chuẩn xác không để hở ra bất kỳ lỗ hổng nào để hắn phản công chỉ có thể cắn răng phòng thủ, rất biệt khuất, không có cách a. Bất kể là hắc hỏa của siêu khuyển hay sinh tử đoạn hồn kiếm của Lâm Phong đều có thể gây thương tổn cho hắn, không phòng thủ sao được. Qua một lúc, rốt cuộc thực tướng cũng tranh thủ được một cơ hội dứt ra, ánh mắt hắn lóe lên vẻ âm trầm tàn độc nói. Đây là các ngươi ép bản tướng, thôn vệ giới, đại thôn vệ, khai. Đại thôn vệ vừa ra, một mảnh bóng đêm lấy thực tướng làm trung tâm bao trùm cả đệ nhất thành bằng một tốc độ không tưởng, thế giới, bỗng rơi vào tĩnh lặng. Không, trên thực tế thế giới không hoàn toàn tĩnh lặng, lúc này đây đang có rất nhiều người vùng vẫy muốn chạy ra khỏi phạm vi thôn vệ giới, nhưng đã rơi vào thôn vệ giới thì từ ánh sáng đến âm thanh hay chấn động đều bị thôn vệ hết mới đem tới cảm giác tĩnh lặng như chết. Thôn vệ giới không hổ là một trong những loại giới vực cường đại nhất, một lần bao phủ mấy trăm cường giả bát cấp, cửu cấp vẫn không lộ ra quá sức chút nào, Lâm Phong cũng không tránh thoát, tuy nhiên hắn không quá lo lắng. Bởi vì điều này đã nằm trong tính toán rồi. Nói đúng hơn, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch đối phó thực tướng. Trước khi chạy đến đây, Lâm Phong đã lấy được rất nhiều thông tin về thực tướng từ Tô Linh Nhi. Mà Tô Linh Nhi là ai? Nàng đồng dạng là một trong thất tướng. Không nói nàng hoàn toàn hiểu rõ về thực tướng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ít nhất hai chiêu Tê Thiên và Đại Thôn Vệ nàng đã thấy thực tướng thi triển không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên, mặt ngoài nhìn như Lâm Phong rất lỗ mãng hóa giải Tê Thiên, Nhưng sự thật là Lâm Phong rất có nắm chắc, và kết quả đúng như mong đợi, hắn thành công xóa bỏ được một lá bài tẩy của thực tướng. Đến chiêu đại thôn phệ này, Lâm Phong cũng đã có kế hoạch phá vỡ. Chỉ cần xóa nốt lá bài tẩy thứ hải này, Lâm Phong coi như đã nắm chắc tám thành đánh bại thực tướng. Bỗng nhiên, Lâm Phong hơi nhíu mày, thôn phệ giới này không giống với thôn phệ giới 6 năm trước. Lần trước, thôn phệ giới mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng đặc tính của nó vẫn tính là tương đối ôn hòa. Còn bây giờ, thôn phệ giới cuồng bạo hơn trước nhiều lắm. Nếu coi thôn phệ giới 6 năm trước là một người ăn cơm nhai từng chút một thì thôn phệ giới của hôm nay chính là một kẻ ăn cơm không có ý tứ. Nó chỉ muốn một ngụm nuốt sạch tất cả. Tốc độ thôn phệ được đề thăng không ít, lực lượng cũng biến cực đoan hơn nhiều. Không thể nghi ngờ, thôn phệ giới đã trở nên lợi hại hơn. Bất quá thôn phệ giới này dường như chưa hoàn chỉnh, nó có rất nhiều lỗ hổng để lao ra. Kế hoạch có biến, Lâm Phong ngay lập tức siết chặt sinh tử đoạn hồn kiếm nhảy đến một lỗ hổng, một kiếm trảm xuống, phốc, kiếm tới, nhưng chưa kịp chém trúng thì lỗ hổng giống như đã bị một thứ gì đó cắn nuốt biến mất. Lâm Phong chém vào khoảng không, mà theo lỗ hổng biến mất, Lâm Phong có thể cảm giác được áp lực đè lên người hắn đang dần mạnh hơn. Lâm Phong cả kinh lẩm bẩm. Đây là tự nuốt chính mình. Xoạt, một cổ nguy hiểm đột ngột nổi lên. Lâm Phong không chút do dự lách người sang một bên nhưng vẫn bị một thứ gì đó cứa vào tay phải tạo thành một vết xước nhỏ. Chỉ là, tại thôn phệ giới một vết xước nhỏ cũng có thể bị khuếch đại thành vết thương lớn. Lâm Phong cảm giác được sinh cơ của hắn đang điên cuồng bị thôn phệ thông qua vết xước kia. Dù hắn cố gắng ức chế cỡ nào cũng không ngăn cản được. Rất quỷ dị, Lâm Phong vội vàng truyền âm cho Siêu Khuyển. Siêu Khuyển, tình huống có chút không ổn, mau tới đây nghĩ cách phá cục. Tại thôn phệ giới, truyền âm thông thường không dùng được, nhưng linh hồn truyền âm của Lâm Phong vẫn có thể tới được chỗ Siêu Khuyển bởi linh hồn của hắn vô cùng cường đại. Thôn phệ giới trong thời gian ngắn không thôn phệ hết được. Đó cũng là lý do vì sao ngày trước hắn truyền âm được cho Tô Linh Nhi. Nháy mắt sau, Siêu Khuyển đã hội họp cùng Lâm Phong, nó truyền âm ngược lại cảm thán. Chật, không ngờ mới 6 năm mà tên tham ăn này đã lĩnh ngộ được chút gì rồi. Thiên phú không tồi a, may mắn là hắn chưa hoàn toàn củng cố được thôn phệ giới, bằng không ngày hôm nay chúng ta sợ rằng phải lật thuyền trong mương. Đi, bản quyển mang ngươi xông ra. Tình thế cấp bách, Lâm Phong không nói hai lời nhảy lên lưng Siêu Khuyển, một người một thú lấy tốc độ cực nhanh lạng bên này lách bên kia di chuyển trong thôn phệ giới. Nếu có ánh sáng sẽ thấy phương hướng Siêu Khuyển cổng Lâm Phong chạy đi chính là trung tâm của thôn phệ giới, còn những chỗ lạng lách chính là để tránh né thôn phệ giới công kích. Càng đi vào trong, tần suất bị công kích càng dày đặc hơn, nhưng loại công kích này không làm khó được Siêu Khuyển, dù sao nó cũng là ông tổ của thôn phệ chi đạo a. Vừa đi, Siêu Khuyển vừa giải thích. Cảnh giới tối cao của thôn phệ là tự thôn phệ, ngay cả chính mình cũng nuốt, nhưng đó không phải tự sát, ngược lại càng nuốt sẽ càng mạnh. Ngoài ra, ở thời khắc mấu chốt tự thôn phệ còn có một cách dùng khác tương tự với thần thông Niết Bàn của Phượng Hoàng. Tuy nhiên tỷ lệ thành công tương đối thấp, tên này đã lĩnh ngộ được tự thôn phệ, bất quá chỉ là gia lông, ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông ép buộc hắn rơi vào chung cực tự thôn phệ, hắn chắc chắn sẽ không niết bàn thành công, bất chiến tự nhiên thành A. Nghe vậy, Lâm Phong hơi nhíu mày hỏi. Chẳng may hắn thành công đâu, Siêu Khuyển đáp. Yên tâm, dù có thành công đó cũng là chuyện của sau này. Đợi lúc hắn hiện thế trở lại chúng ta đã cao chạy xa bay không biết bao nhiêu năm rồi, sắp tới nơi rồi, chờ hiệu lệnh của ta ngươi hãy đẩy một lượng lớn sinh mệnh chi lực ra ngoài, sau đó tế ra giới vực bảo vệ, nếu không ta không dám đảm bảo ngươi còn sống trở ra đâu. Lâm Phong khẽ gật đầu, dù sao hắn không có cách nào khác, chỉ có thể làm theo Siêu Khuyển. Một lúc sau, Siêu Khuyển hô. Làm đi, đã chuẩn bị từ trước. Sinh mệnh chi dương trong đan điền Lâm Phong bộc phát ánh sáng mãnh liệt, một lượng lớn sinh cơ tràn ra ngoài ngưng tụ vào đạo kiếm chém ra một kiếm, trong thế giới đen kịt bỗng lóe lên một tia sáng, khí tức của sinh mệnh tràn ngập, sau đó, tất cả vụt tắt, ùng, ùng, ùng, theo tia sáng vụt tắt, thế giới đen kịt không trở lại như cũ mà rung lên bần bật, nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy thôn phệ giới đang không ngừng co rút, chỉ sau 3 giây toàn bộ đệ nhất thành đã sáng trở lại. Trên bầu trời lơ lửng một viên cầu màu đen khoảng 10 trượng, còn ở dưới đệ nhất thành là mấy trăm tên cường giả nằm la liệt, khí tức yếu ớt, xem ra cái thôn phệ giới không hoàn chỉnh này không phân biệt được địch ta. Phốc, một âm thanh nhỏ vang lên, Viên cầu màu đen trên không trung một lần nữa co rụt đến tận cùng rồi biến mất, để lộ ra ba thân ảnh chật vật không kém gì mấy trăm người bên dưới, chẳng qua cả ba vẫn có khả năng lăn không chứ không rớt xuống. Phốc, phốc, qua thêm 3 giây, Lâm Phong cùng thực tướng không nhịn nổi đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả hai đều trọng thương. Lần này, Lâm Phong không vội trị thương, hắn ra lệnh cho Siêu Khuyển. Giết hắn, Siêu Khuyển cũng bị thương, nhưng nhục thân của nó rất mạnh vẫn có thể chiến một trận, nó không cố kỵ chút nào lao lên cận chiến với thực tướng, cào, cấu, cắn, xé, một lối đánh không hề hoa mỹ được Siêu Khuyển thi triển. Trái lại thực tướng không còn bao nhiêu chiến lực, chỉ có thể tránh đông né tây, thi thoảng không né tránh nổi bị ăn một chiêu liền phun ra mấy ngụm máu, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Được nước lấn tới, Siêu Khuyển càng đánh càng hăng, ba cái đầu, bốn cái chân điên cuồng tấn công tới tấp, oanh, phốc, thực tướng bị một chân đạp bay, trên người không có điểm nào lành lặn, ánh mắt hiện lên một chút e ngại quát lớn. Chớ ép bản tướng. Nếu không dù phải tự bạo bản tướng cũng phải kéo các ngươi chết cùng. Nghe vậy Siêu Khuyển hơi dừng lại. Một tên cửu cấp viên mãn tự bạo a, nó có thể không chết nhưng Lâm Phong thì chết chắc, không đùa được. Ai biết Lâm Phong mặt lạnh như băng tiếp tục ra lệnh. Giết hắn, nhận lệnh, Siêu Khuyển lại điên cuồng cào cấu cắn xé. Nhưng nhìn qua liền biết Siêu Khuyển không có ý tứ giết chết thực tướng. Nó không có thi triển hắc hỏa, cho nên thực tướng dù bị đánh tả tơi cũng không thể nào nổi lên quyết tâm tự bạo. Sau khi bị cuồng đánh một hồi, thực tướng thở hổn hển nói. Dừng, dừng tay, có chuyện từ từ nói. Siêu Khuyển vẫn không dừng, nó vừa đánh vừa nói. Bản Khuyển không có tay, thực tướng. Mẹ nó, con chó này đánh đến nghiện rồi. Dừng chân, các ngươi muốn cái gì? Cuối cùng, Siêu Khuyển cũng dừng công kích. Nó bay trở về hóa thành một đầu chó nhỏ nhường sân khấu lại cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thực tướng cười như không cười nói. Ta không muốn cái gì, chỉ cần thực tướng đại nhân nhận thua là được. Thực tướng là người thông minh, đến giờ này hắn còn không nhận ra mục đích lập uy của Lâm Phong mới là lạ. Nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ kiêu ngạo, bảo hắn nhận thua trước mặt mấy trăm thủ hạ, hắn không cam tâm a. Lâm Phong dường như không mấy kiên nhẫn liếc mắt nói với Siêu Khuyển. Đánh hắn. Không đợi Siêu Khuyển biến thân, thực tướng vội vàng hô lên. Ta nhận thua, không có cách, hắn bị đánh đến sợ rồi. Mà kể ra thực tướng rất phiền muộn, nếu ngay từ đầu không để ý mặt mũi lấy mấy trăm người cùng lên thì đâu có ra nông nổi này. Đợi đến khi thôn phệ giới bị phá có muốn lấy nhiều địch ít cũng không được nữa rồi. Cả đám thuộc hạ đều bị hắn mài cho gần chết. Thực tướng nhận thua, đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực kỳ chấn động đối với Minh tộc. Không phải sao? Vương không tại, thất tướng liền đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của Minh tộc, bây giờ thực tướng bị thua ngay trên sân nhà chẳng khác nào nói tại ám minh giới không có ai có thể đơn thương độc mã ngăn cản Lâm Phong rồi. Mà kinh khủng hơn là, Lâm Phong mới đến ám minh giới bao nhiêu năm, chưa tới 80 năm nữa a, không tới 80 năm, từ một tên vấn đạo nhỏ nhoi vương mình trở thành một kẻ đánh bại thất tướng, tiến bộ này quá đáng sợ đi, từ khi nào tu luyện trở nên dễ dàng như vậy rồi. Tuy nói phần lớn công lao của cuộc chiến này thuộc về một đầu khuyển, nhưng cũng không thể phủ nhận sức chiến đấu của Lâm Phong cường ngạnh vô cùng. Dù sao thực tướng đã thuộc về hàng ngũ cửu cấp viên mãn, một cái tát liền miễu sát mấy chục cái tụ dương cảnh a. Ai ngờ được người ta không những không bị tát chết, ngược lại còn chém thực tướng mấy chục nhát kiếm nữa đây này. Cho nên, cái tên Tư Nguyên Chương bỗng chốc trở nên nổi tiếng, chỉ sau vài canh giờ đã không người không biết rồi, kể cả nộ tướng cũng bất ngờ không thôi. Ngay từ đầu nộ tướng đã có mặt ở hiện trường, hắn có ý định là chờ Lâm Phong thua trận sẽ ra tay cứu Lâm Phong một mạng để đổi lấy kỹ thuật luyện đan cao cấp hơn từ Lâm Phong, chỉ là kết quả không giống với tưởng tượng nên nộ tướng không có cơ hội ra sân. Bất quá ánh mắt nộ tướng tinh tường hơn người thường rất nhiều, hắn phát hiện trạng thái của thực tướng vốn không tốt lắm, chiến lực không tới 6 thành mới khiến thực tướng bị Siêu Khuyển cuồng đánh một hồi, sau đó lại thấy thôn vệ giới không giống dĩ vãng. Nộ tướng hiểu ngay thực tướng đang trong thời kỳ tu luyện mấu chốt, nếu cho thực tướng thêm một đoạn thời gian để hoàn thành cảm ngộ chắc chắn kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, người thua hẳn là Tư Nguyên Chương. Thế nhưng càng biết nhiều, nộ tướng càng kinh hãi, đây rốt cuộc là Tư Nguyên Chương tính toán hết thảy hay chỉ là may mắn đến khiêu chiến vào lúc thực tướng suy yếu, nếu là cái sau thì không có gì để bàn, nhưng nếu là cái trước thì tâm cơ người này quá ghê gớm rồi. Làm đối thủ của dạng người này sẽ vô cùng đau đầu a. Nghĩ đi nghĩ lại, Nộ tướng quyết định tin tưởng vào lựa chọn của Tô Linh Nhi, hắn âm thầm hạ quyết tâm không thể trêu chọc Tư Nguyên Chương, muốn cái gì cứ lấy đồ tốt ra trao đổi là hay nhất. Còn Lâm Phong, nhân vật chính của vụ xôn xao này lại chẳng màng tới thế sự, thậm chí hắn còn không thèm quản thực tướng, mặc kệ tên này đi đâu thì đi, dù sao mục đích lập uy đã đạt được rồi, không nhất thiết phải được nước lớn tới, con thỏ rơi vào đường cùng cũng cắn người đó a. Hiện tại cũng nên khởi động bước thứ hai trong kế hoạch, nâng cao danh vọng, mà cách dễ nhất để nâng cao danh vọng hiển nhiên là tuôn ra thứ tốt mua chuộc lòng người. Trước mắt Lâm Phong dự định sẽ luyện một loạt đan dược cao cấp cống hiến cho Minh tộc, sau đó sẽ thực hiện hứa hẹn cải biến hệ thống luyện đan nơi này trở nên dễ dàng hơn, cuối cùng là đánh vang ma thần tổ chung 9 lần thức tỉnh ám minh thần tâm. Nói về luyện đan, từ trước đến giờ Lâm Phong vẫn chưa có dịp luyện thất phẩm đan dược trở lên, kinh nghiệm trong việc luyện đan cao cấp hầu như là không có, cho nên muốn hoàn thành kế hoạch Lâm Phong rất cần một số lượng cực lớn các loại dược liệu cao cấp để luyện tay tích lũy kinh nghiệm. Dược liệu hắn không có, nhưng Tô Linh Nhi có a. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phong không cần thứ gì của thực tướng, tuy Tô Linh Nhi chỉ mới thoát ra khỏi phong ấn của đại giới chủ không lâu, trân khố khẳng định không phong phú bằng thực tướng, nhưng để Lâm Phong thoải mái tiêu xài không phải nói chơi. Trừ phi tạo nghệ luyện đan của Lâm Phong quá kém cỏi, chỉ biết lấy dược liệu ra đốt, bằng không có luyện cả năm cũng không hết được. Bên trong trân khố, Tô Linh Nhi hiện ra ngồi trên vai phải Lâm Phong chỉ dẫn. Căn phòng bên trái chuyên dùng để chứa hồn thạch, căn phòng bên phải là kho dược liệu, còn sâu bên trong là tiên tinh cùng các loại đồ vật ta không xài. Hồn thạch, tên như ý nghĩa, đây là một loại đá dùng để rèn luyện thần hồn, còn tiên tinh, nói đơn giản thì nó là linh thạch của thiên giới. Nghe đến tiên tinh, ánh mắt Lâm Phong sáng lên hỏi. Ngươi tích lũy cả tiên tinh, Tô Linh Nhi giải thích. Minh tộc không tu luyện tiên lực nhưng tiên tinh vẫn rất được quan tâm, bởi vì nó được dùng để duy trì Thái Sơ đại trận, loại trận pháp mô phỏng lại quy tắc Thái Sơ giới. Nhờ rèn luyện trong Thái Sơ đại trận chúng ta mới dễ dàng hành quân chiến đấu tại Thái Sơ giới, cho nên mỗi lần phát động chiến tranh ngoài các mục đích đặc thù ra, Minh tộc luôn có một nhiệm vụ cố định là đánh cướp tiên tinh cũng như lôi kéo huyết mạch Thái Sơ giới. Có mấy lần ta tiện tay tích lũy được một chút, tuy không nhiều nhưng chắc là đủ để ngươi chuyển hóa toàn bộ linh lực thành tiên lực. Quả nhiên Minh tộc có biện pháp làm quen với quy tắc Thái Sơ giới, chuyện này Lâm Phong đã đoán được từ lâu rồi, chẳng qua hắn không ngờ Minh tộc lại dùng tiên tinh cướp đoạt ở Thái Sơ giới, không thấy lần đầu tiên hắn lấy ra linh thạch liền bị tiểu nhị khinh bỉ sao. Lâm Phong vốn dự định đợi có đầy đủ danh vọng sẽ nhờ Minh tộc đi cướp tiên tinh về cho hắn tu luyện đây, không nghĩ tới người ta lại có sẵn rồi, đây là niềm vui ngoài ý muốn a. Làm gì thì làm, đề cao tu vi vẫn là quan trọng nhất, Lâm Phong vui vẻ nói. Vậy xem tiên tinh trước đi. Căn phòng sâu nhất mở ra, Lâm Phong trợn to mắt nói. Đây là ngươi nói chỉ có một chút, nào chỉ một chút, đập vào mắt Lâm Phong là cả một núi tiên tinh đó a. Mà dựa trên màu sắc, Lâm Phong có thể khẳng định núi tiên tinh này chỉ chứa trung phẩm cùng thượng phẩm tiên tinh. Một núi tiên tinh như vậy, đừng nói đủ để Lâm Phong chuyển hóa tiên lực, thậm chí tu luyện một mạch tới tạo giới cảnh viên mãn cũng không đùa đâu. Ai ngờ, Tô Linh Nhi ngay lập tức dập tắt mộng tưởng của Lâm Phong nói. Đám tiên tinh này lâu ngày không có ai đụng tới đã biến thành phế thải cả rồi, chỉ có một chút ở trên đỉnh là còn sử dụng được. Lâm Phong hơi xìu xuống, chả trách màu sắc của đám tiên tinh xếp bên dưới có chút ảm đạm, hóa ra chúng nó đã hết hạn sử dụng chứ không phải trung phẩm tiên tinh. Thôi, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, dù sao hắn cũng không dự tính bế quan ở ám minh giới lâu dài. Tiên tinh là đồ tốt không sai nhưng đồ tốt hơn tiên tinh có nhiều lắm. Chỉ dựa vào một mình tiên tinh không biết phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới đột phá được nữa. Mà thời gian là thứ Lâm Phong thiếu nhất, bởi áp lực vô hình từ những kẻ thù không biết quá lớn, hắn không dám đánh cược liệu đối phương sẽ để cho hắn cơ hội tự do phát triển hay không. Chậm một ngày, có khi hắn sẽ phải trả giá bằng tất cả những gì quan trọng nhất. Kia là, bỗng Lâm Phong chú ý tới một viên đá nhỏ màu xám bị vứt lay lóc ở góc phòng. Nếu hắn cảm giác không lầm đây chắc hẳn là mảnh vỡ hỗn độn chi tâm đi. Nhưng không phải hỗn độn chi tâm là đồ tốt sao, dù có là mảnh vỡ của nó cũng đâu đến nỗi bị ghét bỏ như vậy chứ, hay là hắn nhìn lầm rồi. Ở trên vai Lâm Phong, Tô Linh Nhi lộ ra vẻ chán ghét nói. Ngươi nghe nói qua hỗn độn chi tâm sao, nó là một mảnh vỡ của hỗn độn chi tâm, chính nó đã phong ấn ta, 80 năm trước ta nhân cơ hội năng lượng của nó yếu bớt tiến hành phá hoại xông ra phong ấn, Tuy nhiên cũng vì vậy nên nó mới trở thành cái dạng này. Cái dạng này hiển nhiên là phế phẩm, ngay cả Lâm Phong cũng không phát hiện được bất kỳ ba động năng lượng nào từ mảnh vỡ kia. Nếu không phải Lâm Phong là chủ nhân của hỗn độn chi tâm, nói không chừng còn không biết đó là một mảnh vỡ hỗn độn chi tâm a. Bất quá phế phẩm là đối với người khác thôi, Lâm Phong là chủ nhân của hỗn độn chi tâm tự nhiên sẽ có cách khôi phục lại những mảnh vỡ này, biến chúng nó từ phế phẩm trở thành bảo vật tu luyện. Đương nhiên, có hay không có những mảnh vỡ này với Lâm Phong không có quá nhiều khác biệt. Hỗn độn chi tâm đã chối bỏ dung hợp các mảnh vỡ rồi, nhưng Lâm Phong có thể cho người bên cạnh hắn sử dụng, cho nên lấy được thì cứ lấy, Lâm Phong nói. Nếu ngươi không cần thì ta lấy nhé, Tô Linh Nhi lười biếng nói. Ngươi thích thì cứ dọn luôn cái trân khố này cũng được, dù sao từ nay về sau ta đều phải đi theo ngươi rồi. Được cho phép, Lâm Phong không khách khí thu về mảnh vỡ hỗn độn chi tâm, còn những thứ khác Lâm Phong không có nhiều hứng thú, hắn không tu luyện theo công pháp của Minh tộc, có lấy cũng chỉ để đó, chật cả nhẫn trữ vật ra chứ chẳng có tác dụng gì. Lâm Phong hỏi tiếp. Có phải hay không mỗi một chỗ phong ấn thất tướng đều có một mảnh vỡ này? Tô Linh Nhi gật đầu. Phải, thực tướng và nộ tướng mỗi người đều có một mảnh trong trân khố. Có điều nó cũng giống với mảnh này, đều là phế phẩm. Nghe vậy Lâm Phong vuốt vuốt cằm lẩm bẩm. Xem ra lại phải khiêu chiến thực tướng một lần nữa rồi. Ý nghĩ này, có chút xấu a. Thực tướng đang bị thương làm sao là đối thủ của siêu khuyển được. Nói là đi khiêu chiến, còn không bằng đi cướp đâu. Tô Linh Nhi không nhịn được bật cười. Chật, thực tướng chọc phải tên vô lại như ngươi quả là đau đầu a. Lâm Phong nhún vai. Đính chính một chút, ta làm người rất đàng hoàng, ai bảo hắn quá trớn làm cái gì? À phải rồi, hiện tại ngươi không nhất thiết phải phụ thuộc vào ta nữa, vậy nên trong thời gian ta bế quan ngươi có thể ra ngoài chơi với siêu khuyển, ngươi muốn thế nào? Tô Linh Nhi không chút do dự nói. Hay là ta ở bên cạnh ngươi học tập tri thức đi, siêu khuyển chẳng thú vị gì cả. Lâm Phong cười nói. Vậy thì bắt đầu thôi, tại Thái Sơ giới, chuyển hóa linh lực thành tiên lực là một bước đi không thể thiếu, kể cả những người được sinh ra ở thiên giới cũng đều đi theo con đường tu luyện linh lực trước rồi mới đổi sang tiên lực giống như những người phi thăng từ nhân giới. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, bởi vì tiên lực cao cấp hơn linh lực nhiều lắm, phàm thể rất khó tiếp nhận sức mạnh của tiên lực, một khi khống chế không tốt sẽ làm tổn thương kinh mạch và đan điền. Trong quá khứ không phải chưa từng có người biến thành phế nhân do tiên lực tổn thương, thậm chí còn có người bạo thể mà chết rất oan uổng. Trừ phi ngươi sinh ra đã là tiên thiên đạo thể, loại thể chất hoàn mỹ cho tu luyện, hoặc hỗn độn chi thể, loại thể chất không sợ phản vệ, bằng không thì ngay từ đầu đã đi tu luyện tiên lực cùng với đi tự sát không khác bao nhiêu cả. Cũng chính bởi sự mạnh mẽ của tiên lực nên dù ngươi có nhiều tiên tinh đi nữa nhưng muốn hoàn toàn chuyển hóa linh lực thành tiên lực vẫn cần có thời gian để cơ thể thích ứng được với lực lượng mới, nhanh thì vài ba năm, chậm thì mấy chục năm. Đương nhiên, những người sinh ra ở thiên giới vẫn có lợi thế hơn, bọn họ không hấp thu tiên khí từ đầu nhưng lâu ngày sống chung cũng đã rất quen thuộc với tiên khí. Có những người thậm chí không cần đợi đến vấn đạo viên mãn đã bắt đầu chuyển hóa linh lực thành tiên lực rồi. Nói tóm lại, chuyển hóa linh lực thành tiên lực không khó, nhưng muốn một mạch chuyển hóa toàn bộ linh lực thành tiên lực lại là một sự kiện khó khăn vô cùng. Trên lý thuyết, chỉ khi nào nhục thân của ngươi đạt tới mức độ tạo giới cảnh trở lên thì mới có khả năng không sợ hãi gì cả một mạch chuyển hóa linh lực thành tiên lực. Dù sao bước chuyển hóa này chỉ là một giai đoạn quá độ từ vấn đạo đến luyện hồn cảnh mà thôi. Thế nhưng, luyện thể so với tu luyện tu vi còn khó khăn hơn gấp mấy lần. Muốn ở cảnh giới vấn đạo tu luyện nhục thân tới mức độ sánh ngang tạo giới cảnh gần như là không thể nào a. Từ trước đến nay ở Thái Sơ giới nghe cũng chưa từng nghe qua đó a. Kể cả Lâm Phong yêu nghiệt như thế cũng không được tính vào trường hợp trên. Mặc dù nhục thân của Lâm Phong quả thật đã đạt tới mức độ tạo giới cảnh, nhưng đó là khi hắn ở luyện hồn cảnh chứ không phải vấn đạo viên mãn. Bất quá lúc nào không quan trọng, quan trọng là Lâm Phong đã có vốn liếng để một mực chuyển hóa linh lực thành tiên lực. Với nhục thân mạnh mẽ, Lâm Phong không hề cố kỵ gì cả vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp đến cực hạn. Bằng mắt thường có thể thấy một viên thượng phẩm tiên tinh bị Lâm Phong nắm trong tay co rút một vòng đến một vòng. Cái tốc độ này, quá kinh khủng rồi. Nói thật ngay cả Tô Linh Nhi cũng bị tốc độ hấp thu tiên tinh của Lâm Phong làm cho chấn kinh. Nàng biết rất rõ một viên thượng phẩm tiên tinh ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Nếu để cho một tên luyện hồn cảnh bình thường hấp thu cũng phải được mấy năm không dứt. Còn Lâm Phong thì sao? Án theo tốc độ này, chưa tới một canh giờ đã hấp thu xong một viên rồi. Mặc dù Lâm Phong đã là tụ dương cảnh, tốc độ hấp thu so với luyện hồn cảnh phải nhanh hơn nhiều, nhưng một canh giờ một viên liền không hợp thói thường a. Đấy là chưa kể đến Lâm Phong hấp thu tiên tinh không lãng phí chút nào, dù chỉ là một tia tiên khí tràn ra cũng không có khiến Tô Linh Nhi thắc mắc không thôi. Rốt cuộc là hắn tu luyện công pháp gì mà bá đạo đến mức 100% hấp thu đây? Phải biết Thiên Minh Phong Thần Quyết tầng thứ 9 cũng không làm được điểm này đâu. Tô Linh Nhi ngồi bên cạnh cảm thán. Cái tên này, thật biết cách đã kích người khác, bất quá cũng tốt. Ít nhất ta không phải ngồi chờ quá lâu, không tu luyện được thật đúng là nhàm chán. Nghĩ vậy, Tô Linh Nhi lười biếng nằm xuống cuộn người đi ngủ. Theo nàng dự đoán Lâm Phong chỉ mất nửa ngày để chuyển hóa toàn bộ linh lực thành tiên lực. Ngủ một giấc là xong rồi a. Nửa ngày sau, Tô Linh Nhi mở mắt ra, nàng khẽ nhíu mày. Kỳ quái, vẫn chưa xong sao? Không đúng, hắn đã hấp thu 8 viên thượng phẩm tiên tinh rồi. Đúng vậy, một vấn đạo viên mãn chỉ cần 1-5% của một viên thượng phẩm tiên tinh là hoàn thành chuyển hóa, còn Lâm Phong đang là tụ dương cảnh sẽ cần nhiều hơn, nhưng Tô Linh Nhi chỉ cho rằng 6 viên thượng phẩm tiên tinh là đủ rồi. 6 viên, thậm chí là đã đề cao Lâm Phong rồi a. Đây là thượng phẩm tiên tinh đó a, năng lượng trong một viên này sánh bằng 10.000 viên hạ phẩm tiên tinh chứ đâu có ít. Ai ngờ Lâm Phong đã hấp thu tới viên thứ 8 vẫn chưa dừng lại. Chẳng lẽ Lâm Phong muốn nhân cơ hội này mò tới ngưỡng cửa tạo giới cảnh luôn sao? Đáp án là, đúng vậy, lượng linh lực Lâm Phong có thể chuyển hóa nhiều hơn tu sĩ bình thường là không sai, nhưng hấp thu xong 6 viên thượng phẩm tiên tinh thì đã bảo hòa rồi. Phần tiên khí của mấy viên thượng phẩm tiên tinh sau đó được Lâm Phong dùng hết vào sinh mệnh chi dương. Lâm Phong muốn đặt cơ sở cho lúc đột phá lên tạo giới cảnh, hắn cần càng nhiều tiên tinh càng tốt. Lại qua thêm 2 ngày, toàn bộ 30 viên thượng phẩm tiên tinh có thể sử dụng bị Lâm Phong tiêu hao hết sạch, hắn mới chấm dứt tu luyện, tốc độ áp súc càng về sau càng chậm, vẻ mặt khá thỏa mãn tự lẩm bẩm. Ừ, không sai biệt lắm, Tô Linh Nhi. Không sai biệt lắm là ý tứ gì? Một tên tụ dương cảnh hấp thu hết 30 viên thượng phẩm tiên tinh vẫn không đột phá tạo giới cảnh, là do hắn quá trâu bò hay do tạo giới cảnh trở nên khó khăn cực độ rồi? 30 viên thượng phẩm tiên tinh, dù đặt ở thiên giới cũng là một khoản tài phú vô cùng khổng lồ a, ngay cả những tông môn đỉnh cấp cũng không dám lấy ra cho đệ tử sử dụng, vậy mà cứ đơn giản trong 3 ngày đã bị Lâm Phong ăn sạch không còn một mống. Nhìn qua Tô Linh Nhi đang trợn mắt nhìn mình, Lâm Phong khó hiểu hỏi. Trên mặt ta dính cái gì sao? Tô Linh Nhi vô thức dời ánh mắt từ khuôn mặt sang cái bụng Lâm Phong hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không bể bụng mà chết chứ? Lần này tới lượt Lâm Phong kinh ngạc nói. Ồ, không hổ là thần thú, ánh mắt không tệ, tuy nhiên ta cũng không biết có bể bụng hay không nữa. Tô Linh Nhi. Ánh mắt không tệ là cái quỷ gì? Nàng có nhìn ra được cái gì đâu a? Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Tô Linh Nhi để ý tới câu sau của Lâm Phong hơn nói ra. Ngươi lại tính làm chuyện mạo hiểm gì đó, Lâm Phong cười nói. Đương nhiên là đột phá tạo giới cảnh, nhưng nếu có thêm mấy chục viên thượng phẩm tiên tinh thì tốt hơn. Tô Linh Nhi choáng, trời ạ, hắn vẫn chưa thỏa mãn sao, lại muốn thêm mấy chục viên thượng phẩm tiên tinh. Cái này là muốn ăn cho bể bụng thật đây mà. Thế nhưng Tô Linh Nhi vô cùng khó hiểu, Lâm Phong không phải có giới vực sao? Đối với tu sĩ đã hình thành giới vực thì dùng giới vực làm nền tảng sẽ rất dễ dàng đột phá tạo giới cảnh a, hắn còn muốn ăn no bể bụng làm cái gì chứ, rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Vốn không muốn đọc tâm tư của Tô Linh Nhi, nhưng càng lúc ý niệm của nàng càng rõ ràng, Lâm Phong rốt cuộc cũng hiểu hết ngọn nguồn, hắn lắc đầu cười khổ. Giới vực của ta không giống bình thường, không dùng nó đột phá tạo giới cảnh được, mà thôi, tạm gác lại chuyện đó đi. Ngươi có nghe qua hồn viêm bao giờ chưa? Tô Linh Nhi mờ mịt nói. Hồn viêm, là cái gì? Thấy vậy Lâm Phong bắt đầu giải thích. Linh hồn được chia thành 5 cấp độ cơ bản là phàm, linh, hóa, nguyên, thiên. Lúc sinh ra phần lớn sinh linh đều chỉ có linh hồn phàm cảnh. Theo cảnh giới tăng lên linh hồn cũng sẽ tăng trưởng theo, nhưng nếu không có biện pháp tu luyện thích hợp thì khó vượt qua được linh cảnh. Đột phá mỗi một cấp, linh hồn sẽ xuất hiện chất biến. Điển hình là phàm nhân thì không thiêu đốt linh hồn đổi lấy lực lượng được, còn tu sĩ thì có thể. Đây là sự khác biệt giữa phàm cảnh và linh cảnh, trên nữa là hóa cảnh. Đến cảnh giới này liền có thể ngưng tụ ra hồn viêm để trực tiếp chiến đấu, thậm chí luyện đan. Hiện tại trình độ linh hồn của ngươi đã nằm ở linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước là vào hóa cảnh, ta muốn để ngươi đột phá trước rồi chúng ta cùng nhau luyện đan, ngươi thấy sao? Những kiến thức này là Siêu Quyển nói cho Lâm Phong khi biết linh hồn hải của hắn đã biến hóa thành linh hồn chi nguyên. Kiến thức của Siêu Quyển không hề hạn hẹp chút nào đâu, nó đã có một khoảng thời gian rất dài giao lưu với Tang Thụ đấy. Còn Tô Linh Nhi mặc dù cũng là thần thú nhưng thời gian nàng sống ở đại thiên thế giới không dài, kiến thức về linh hồn không đủ nên không biết. Dù sao lực lượng của thú tộc không nằm ở linh hồn mà thiên về huyết mạch cùng thiên phú nhiều hơn. Nghe Lâm Phong nói, Tô Linh Nhi hiển nhiên là cao hứng rồi, nàng vốn nghĩ chỉ có thể nhìn Lâm Phong luyện đan cũng khá là nhàm chán. Ai biết Lâm Phong lại mang tới cho nàng một kinh hỷ bất ngờ như thế chứ. Bất quá Tô Linh Nhi vẫn rất lý trí, nàng hỏi. Giúp ta đột phá không có hại gì cho ngươi chứ? Lâm Phong cười cười. Yên tâm đi, linh hồn của ta đã đạt tới nguyên cảnh rồi, giúp ngươi đột phá hóa cảnh không thành vấn đề. Tô Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Mạnh như vậy, ngươi xuất ra hồn viêm cho ta xem thử một chút đi, Lâm Phong nói. Thực ra ta cũng chưa có dịp thử ngưng tụ ra hồn viêm, nhân cơ hội này ngươi nhìn ta để rút kinh nghiệm cũng tốt. Nói rồi, Lâm Phong xuề tay ra, nháy mắt sau một cái tiểu Lâm Phong xuất hiện đứng trong lòng bàn tay Lâm Phong. Ánh mắt tiểu Lâm Phong ngưng trọng, toàn thân nó bỗng toát lên một tầng hỏa diễm, không, là chính nó tự bốc cháy hóa thành hỏa diễm mới đúng. Sau đó, tiểu Lâm Phong dần dần mất đi hình dáng, Lâm Phong trở thành một đóa hóa diễm thực thụ. Tô Linh Nhi nhìn chăm chăm vào đóa hỏa diễm nhỏ cỡ nắm tay kia, trong mắt không khỏi toát lên vẻ khiếp sợ. Với tư cách từng là một trong thất tướng, nàng dám khẳng định uy lực của đóa hỏa diễm này không tầm thường chút nào, nhất là sát thương đối với linh hồn. Thậm chí Tô Linh Nhi có cảm giác rằng nếu không phải nàng có mối liên hệ mật thiết với Lâm Phong, sợ rằng không cần trực tiếp tiếp xúc mà chỉ cần ở khoảng cách gần như thế này nàng đã bị nó đốt thành hư vô rồi. Bỗng, Lâm Phong lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Linh Nhi. Ngươi tiến vào đóa hồn viêm này đi, đổi lại một người khác nói. Có ngu Tô Linh Nhi mới nghe lời nhảy vào hồn viêm, nhưng nàng tin tưởng Lâm Phong sẽ không hại nàng. Thế là, Tô Linh Nhi không nói hai lời tiến nhập hồn viêm. Con đường hồn tu được chia làm hai phương diện, tu luyện linh hồn và rèn luyện linh hồn. Trong đó tu luyện linh hồn tương tự với tu luyện linh lực đều cần phải thông qua công pháp hấp thu năng lượng từ bên ngoài làm lớn mạnh bản thân. Còn rèn luyện linh hồn thì lại giống với luyện thể, không nhất thiết phải hấp thu năng lượng từ bên ngoài. Chỉ cần có một số điều kiện thích hợp liền có thể biến linh hồn mạnh hơn. Đương nhiên, sự so sánh trên chỉ là giống chứ không phải hoàn toàn đồng nhất. Giữa tu luyện linh lực, luyện thể và hồn tu có sự khác biệt rất lớn. Điển hình là phần lớn những người tu luyện linh lực ở Thái Sơ giới lựa chọn bỏ qua việc luyện thể để tập trung vào gia tăng tu vi linh lực. Trong khi những người đi theo con đường hồn tu luôn tu luyện và rèn luyện linh hồn song song với nhau. Nói đến chuyện này lại phải đề cập tới vấn đề linh căn. Sở dĩ những người tu luyện linh lực không để ý tới luyện thể là vì linh căn không bắt nguồn từ nhục thân có luyện mạnh đi nữa cũng không có dính líu gì tới tốc độ tu luyện linh lực hết, mà một người làm hai việc không liên quan đến nhau cùng lúc chắc chắn kết quả sẽ không cao bằng tập trung vào một việc rồi. Nhưng hồn tu thì khác, trong giới hồn tu có một thuyết pháp vô cùng chắc chắn, đó là linh căn xuất phát từ linh hồn, đẳng cấp linh hồn càng cao thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Ít nhất điều đó đúng cho tu luyện linh hồn. Ngược lại, cảnh giới linh hồn mạnh mẽ cũng góp phần vào việc trợ giúp đột phá đẳng cấp linh hồn. Cả hai bổ trợ lẫn nhau tạo thành một vòng tu luyện tương đối hoàn hảo. Bất quá kể cả vậy, hồn tu cũng không tránh khỏi quy luật, bình cảnh. Nói đơn giản thì mỗi một sinh linh khi sinh ra đều đã được định sẵn một giới hạn nhất định. Những gì ngươi đạt được đơn giản là do ngươi chưa đạt tới giới hạn đó mà thôi. Một khi chạm tới giới hạn cuối cùng, đẳng cấp hay cảnh giới sẽ rất khó tăng lên, trừ phi đạt được kỳ ngộ mới có khả năng phá vỡ giới hạn đẩy bình cảnh lên một tầm cao mới. Đối với thú tộc, mặc dù không có thiên phú trên phương diện linh hồn nhưng bình cảnh linh hồn lại không thấp hơn nhân loại bao nhiêu, thậm chí một số chủng tộc đặc thù như thần thú còn có bình cảnh linh hồn rất cao nằm ở nguyên cảnh hay thiên cảnh, mà Tô Linh Nhi ít nhiều gì cũng từng sở hữu thân phận thần thú cửu vĩ thiên hồ. Trước khi hiến tế linh hồn của nàng vốn đã rất mạnh nằm ở chuẩn hóa cảnh, chỉ kém một bước là đặt chân vào hóa cảnh rồi. Sau khi trải qua hiến tế sinh mệnh khiến nàng suy yếu tới mức tận cùng, linh hồn tổn thương nặng nề nhưng may mắn nàng đã được Lâm Phong hao tâm tổn sức ôn nhuận linh hồn trong 3 năm. Hiện tại lại có thêm hồn viêm rèn luyện thì việc nàng đột phá lên hóa cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Một đóa hồn viêm thoạt nhìn không lớn, Nhưng Tô Linh Nhi tiến vào rất dễ dàng nói lên hồn viêm của Lâm Phong không chỉ đơn giản là hóa hồn thành viêm, nó còn có cả một chút không gian áo nghĩa trong đó nữa, thâm ảo vô cùng. Thân nhập hồn viêm, Tô Linh Nhi lập tức cảm giác được một cổ áp lực cực đại, linh hồn nàng giống như nước bị đun sôi từng giây từng khắc không ngừng nhộn nhạo, vừa nóng vừa đau vừa khó chịu. Bất quá Tô Linh Nhi không kêu lên một tiếng nào, nàng hiểu rõ đạo lý trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Lâm Phong đã cho nàng một cơ hội tân sinh thì nàng cũng phải biết nắm giữ cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Thế là, Tô Linh Nhi âm thầm cắn răng chịu đựng hồn viêm rèn luyện. Trong lúc này, Lâm Phong cũng không rảnh rỗi. Hắn phải hết sức tập trung vào việc duy trì hồn viêm ở trạng thái ôn hòa nhất. Bằng không Tô Linh Nhi sẽ bị hồn viêm thôn phệ. Không nói sẽ chết nhưng một lần nữa trọng thương là điều khó tránh khỏi. Lâm Phong không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Hồn viêm, không phải ngọn lửa bình thường a. Bất cứ thứ gì liên quan đến linh hồn đều phải cẩn trọng từng ly từng tí. Quá trình này kéo dài suốt một tháng. Một tháng sau, Tô Linh Nhi thần sắc phấn khởi bước ra khỏi đóa hồn viêm. Toàn thân tiểu hồ ly tựa hồ được phủ lên một tầng hỏa diễm huyền bí như có như không. Đặc biệt là ánh mắt của nàng đã lấy lại được sự tự tin vốn có của một đầu thần thú. Xem ra thu hoạch rất không tệ. Lâm Phong cảm thán. Không hổ là thần thú, vừa bước vào hóa cảnh đã làm được thân hóa hồn viêm rồi. Đáng gờm a, lời này không giả, đổi lại là Lâm Phong ở hóa cảnh sơ kỳ chưa chắc đã làm tốt như Tô Linh Nhi, hắn biết trạng thái của nàng phù hợp với con đường hồn tu hơn bản thân hắn nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng thiên phú cùng khả năng cảm ngộ của nàng tốt vô cùng. Đối với đánh giá này, Tô Linh Nhi rất vui vẻ tiếp nhận, nàng vểnh môi lên nói. Bình thường, còn không xem bản tướng là ai, Lâm Phong cười cười. Ngươi lợi hại nhất. Chúng ta bắt đầu luyện đan thôi, nghe vậy Tô Linh Nhi tò mò nói. Nếu ta cảm ứng không sai, hồn viêm không thích hợp luyện đan a. Thật, không tiến hóa cảnh thì thôi, tiến vào rồi Tô Linh Nhi liền biết hồn viêm là một loại hỏa diễm có lực sát thương rất lớn với linh hồn thể, nhưng nó có một điểm yếu chí mạng là không thiêu cháy được vật chất thực thể, làm sao luyện đan được chứ, ai biết Lâm Phong lắc đầu nói. Luyện đan theo hệ thống bình thường đúng là không thích hợp, nhưng luyện đan theo phương pháp của ta thì có thể dùng được hồn viêm. Bất quá đó mới chỉ là lý luận, ta cũng chưa thử bao giờ, nhân cơ hội này hoàn thiện tân đạo thống luyện đan luôn a. Tô Linh Nhi trợn mắt nói. Tân đạo thống luyện đan, tu luyện linh lực, luyện thể đều đã biến thái, đến bây giờ luyện đan cũng biến thái như thế, rốt cuộc có cái gì ngươi không làm được hay không? Lâm Phong cười không nói, kỳ thực hắn tinh thông nhất vẫn là trận pháp nhất đạo chứ không phải luyện đan a. Sau đó, chỉnh đốn một phen các loại dược liệu, Lâm Phong giảng giải. Vạn vật có linh, chỉ cần một vật tồn tại liền sở hữu linh, nó không chỉ đúng cho những sinh vật cao cấp như nhân loại hay thú tộc, hải tộc mà còn đúng cho cả từng ngọn cây cọng cỏ hay một viên đá ven đường. Chẳng qua linh của một ngọn cây cọng cỏ hay một viên đá quá yếu ớt khó phát giác ra được. Án theo lối suy nghĩ này, luyện đan không đơn giản là biến dược liệu thành đan dược. Trong mắt ta nó là một quá trình tân sinh hóa sự sống nhỏ nhoi của một gốc dược liệu thành một sự sống lớn hơn, có giá trị hơn là một viên đan dược. Nói cách khác, đan dược là sống, mà cốt lõi của sống chính là linh. Nếu chỉ dùng hỏa diễm bình thường đi luyện đan thì cái linh vốn đã rất yếu ớt sẽ bị tổn thương. Linh dược tổn thương, linh cũng chẳng khác gì một người mất đi, linh hồn, sống như không sống. Vậy linh dược lúc đó có khác gì một ngọn cây cọng cỏ bình thường? Trên hết là... Một ngọn cây cọng cỏ bình thường sẽ luyện ra được đan tốt sao? Không, dù cho tạo nghệ luyện đan có cao cỡ nào đi nữa, không có gốc sẽ chẳng có ngọn, đây là thường thức. Ngược lại, nếu thành công gom linh của nhiều gốc dược liệu lại thành một linh lớn hơn thì đan dược sẽ có hiệu quả thế nào? Không biết, vì chưa có ai đi trên con đường này, trước giờ ngay cả ta cũng chỉ dừng lại ở bước xem đan dược là sống chứ chưa tiến tới việc tạo ra linh lớn hơn. Nói cách khác, chúng ta sẽ là những người đầu tiên, cảm giác vô cùng kích thích a. Lâm Phong nói về đan, nhưng lọt vào tai Tô Linh Nhi lại không chỉ là đan, nghe từng câu từng chữ về linh, khiến nàng chấn kinh không thôi. Cái này, thật sự là do một kẻ tụ dương cảnh ở hạ vị diện nói ra thật sao? Vì cái gì nàng cảm thấy nó còn cao siêu hơn cả những gì nàng từng biết a. Bất quá Tô Linh Nhi không hổ là một trong thất tướng, nàng chấn kinh chứ không mê mang, nàng chỉ ra được một vấn đề khá quan trọng. Nhưng làm thế nào để gom linh thành một khối bây giờ, dù có dùng hồn viêm lôi kéo dung hợp cùng lắm chỉ tạo ra được một đống hỗn tạp, Mượn phép so sánh của ngươi để nói thì nó giống như một người thần trí không bình thường, nhìn từ góc độ nào cũng thấy không tốt a. Kỳ thực, mục đích của Lâm Phong khi nói ra Linh là để Tô Linh Nhi có cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới này chứ không chỉ để nàng cùng hắn luyện đan. Đi luyện đan bằng hồn viêm chẳng qua là một phương thức rèn luyện linh hồn cho nàng mà thôi. Quả nhiên Tô Linh Nhi không làm hắn thất vọng, ngộ tính của nàng rất cao, vừa nói đã nhìn ra điểm mấu chốt rồi. Lâm Phong giải đáp bằng một câu hỏi. Vì sao các ngươi ăn thăng hồn đan có thể kích phát ra tiềm lực? Tô Linh Nhi rơi vào trầm tư, nếu không biết về Linh, nàng sẽ trả lời rằng đó là tác dụng của thăng hồn đan tạo nên. Nhưng một viên đan dược sẽ vô duyên vô cớ giúp người phục dụng đề cao lực lượng linh hồn kích phát ra tiềm lực cao hơn sao? Lại nói, chỉ có minh tộc phục dụng thăng hồn đan mới có tác dụng này. Tô Linh Nhi nghĩ ngay đến hai chữ thôn phệ, đặc tính của Thiên Minh Phong thần quyết, nàng nói. Ý ngươi là, dùng linh thôn linh, Lâm Phong gật đầu xác nhận. Không sai, chính là lấy linh thôn linh, hoặc đơn giản hơn thì là dùng phương pháp giống như nuôi cổ để luyện đan. Trong lúc luyện đan chúng ta sẽ dùng hồn viêm thúc đẩy gốc dược liệu có linh lớn mạnh nhất đi thôn phệ từng linh một, đến cuối cùng mặt ngoài vẫn là đan, nhưng bên trong lại có linh, đây mới chân chính là linh đan. Những gì Lâm Phong vẽ ra thoạt nghe có vẻ không mấy thực tế, nhưng một khi đã hiểu thì lại không thể nào phản bác được tính hợp lý của nó, thậm chí Tô Linh Nhi còn có cảm giác phương hướng này mới là con đường đúng dành cho luyện đan nhất đạo. Bởi vì từ trước đến giờ hai từ linh đan không phải chỉ xuất hiện tại một giới, nhưng có mấy ai đi tìm hiểu vì cái gì nó được gọi là linh đan hay không? Hiển nhiên là có. Trên thế giới này không thiếu người truy cầu hiểu biết về nguồn gốc của sự vật hiện tượng, nhưng số người hiểu được linh khẳng định không nhiều. Dù sao, linh là một tồn tại vô cùng phiêu miểu, nhìn không thấy sờ không được, cảm giác rất mơ hồ. Phải biết rằng ngay cả Tô Linh Nhi là thần thú cao quý, nàng sở hữu vốn hiểu biết so với sinh linh hạ vị diện đồng đẳng cấp chỉ cao chứ không thấp, cũng chưa từng nghĩ đến linh. Mãi cho đến hôm nay nghe Lâm Phong nói, nàng mới khai mở ra một cánh cổng mới về luyện đan lẫn con đường tu luyện sau này. Nói không quá, nếu sớm biết về linh, chỉ sợ Tô Linh Nhi đã không thua kém gì vương hay đại giới chủ rồi. Bất quá Tô Linh Nhi không cảm thấy tiếc nuối chút nào, dù bây giờ đã mất đi mệnh cách thần thú nhưng Tô Linh Nhi lại tràn đầy hy vọng. Nàng tin tưởng chỉ cần đồng hành cùng Lâm Phong thì việc một lần nữa trở nên mạnh mẽ không phải chuyện viển vông. Từ Lâm Phong, nàng nhìn thấy được quá nhiều khả năng. Tạm thời không nói đến những điều xa vời đó, quay trở lại với hiện thực. Con đường đúng đắn không có nghĩa là sẽ dễ đi. Trong một số trường hợp bởi vì nó khó đi nên lâu dần người ta mới rẽ sang những con đường khác dễ dàng hơn. Việc luyện đan bây giờ của Lâm Phong là một ví dụ điển hình. Mặc dù Lâm Phong đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh trong đầu, nhưng Lâm Phong biết muốn biến nó thành kết quả thực tiễn lại là chuyện hoàn toàn khác biệt. Giảng giải thêm một chút nữa, Lâm Phong và Tô Linh Nhi bắt đầu lựa chọn ra một bộ phận dược liệu cấp thấp trong trân khố để luyện. Nguyên bản Lâm Phong muốn cho Tô Linh Nhi làm quen với nhất phẩm nhị phẩm đan dược trước, nhưng trong trân khố căn bản không có những loại dược liệu thấp như thế, đành phải bắt đầu bằng tứ phẩm thăng hồn đan. Cùng lắm là lãng phí một chút mà thôi. Lâm Phong vung tay lấy hỏa làm lô nói. Ngươi chủ đạo dẫn linh, ta sẽ chỉ phụ trách luyện chế mặt ngoài. Tô Linh Nhi không nói hai lời gật đầu, ánh mắt lộ ra ngưng trọng nói. Bắt đầu đi. Dùng hỏa làm lô có trợ giúp rất lớn trong việc luyện đan. Nói theo ngôn ngữ giới luyện đan là đã tiến gần đến cảnh giới nhân lô hợp nhất. Mọi diễn biến trong lò hiện ra rất rõ ràng trước mặt Lâm Phong. Đồng thời Lâm Phong tâm niệm khẽ động là đã khống chế được hỏa diễm như mong muốn rồi. Chỉ thấy Lâm Phong ném hết một phần dược liệu vào lò, hỏa diễm bay múa, thăng hồn đan dần dần thành hình. Trái ngược với Lâm Phong nhàn nhã, Tô Linh Nhi có vẻ hơi quá sức. Mặc dù linh hồn của nàng đã đạt tới hóa cảnh nhưng lại không có tu vi linh hồn thủ đo. Phương pháp luyện đan của Lâm Phong bao gồm hai công đoạn là luyện đan và luyện linh, nhưng do linh dược đẳng cấp càng cao càng dễ cảm nhận linh nên tốc độ Lâm Phong luyện cao phẩm đan dược cũng không kém hơn bình thường là bao nhiêu. Chỉ sau nửa năm Lâm Phong đã luyện hết bát phẩm linh dược trở xuống. Mà lại, tỷ lệ thành đan cao đến 9 thành 9, ngoại trừ mấy lần đầu luyện thất phẩm thăng hồn đan thất bại ra thì còn lại đều thành công mỹ mãn. Nói cách khác, hiện tại Lâm Phong đã nắm chắc 10 thành luyện ra bát phẩm linh đan trở xuống. Về phần pháp đan thì Lâm Phong chưa có dịp đi thử bởi đan dược ở Ám Minh giới không có loại nào phụ trợ cảm ngộ pháp tắc cả. Hắn cũng không rảnh đi sáng tạo ra đan phương pháp đan, rất phiền phức. Bất quá kết quả này vẫn khiến Tô Linh Nhi khiếp sợ không thôi.

thần được dung hợp hoàn mỹ, trảm linh thiên địa, nói dễ, làm dễ như vậy sao? Đương nhiên là không thể nào, nếu nhục thân không mạnh, nếu tu vi không đủ, nếu linh hồn không cường, dù cho có sinh tử đoạn hồn kiếm cũng đừng mong thi triển ra được một kiếm trảm linh, chỉ sợ vừa nâng kiếm lên có ý đồ trảm linh thiên địa đã bị phản vệ bạo thể mà chết rồi. Nói cho cùng, thiên địa này không cho phép ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm, nhất là những thứ liên quan tới phản nghịch thiên địa, không chỉ yêu cầu mạnh, trảm linh còn yêu cầu sự cân bằng, thiếu một thứ cũng không được, mạnh nữa, có mạnh hơn được thiên sao, không biết. Nhưng nếu có cũng còn lâu lắm Lâm Phong mới leo lên được độ cao đó. Vì vậy, muốn trảm, phải có phương pháp đặc thù, dung hợp tinh khí thần được coi là một loại đặc thù. Câu hỏi đặt ra là, trảm linh chỉ dừng lại ở ngăn cản tê thiên thôi sao? Không, sau trạng thái vô hình chiếm tiên cơ, trảm linh lập tức lộ ra trạng thái hữu hình, cũng là trạng thái gây ra sát thương trực tiếp. Phía sau tê thiên bỗng lóe lên một vệt sáng hình thanh kiếm, nó lấy một tốc độ không tưởng lao tới thực tướng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thực tướng chắc chắn không phản ứng kịp. Tuy nhiên thực tướng không hổ là một trong thất tướng, thanh kiếm ánh sáng chưa lóe lên hắn đã cảm giác được một cổ nguy cơ trí mạng, vội vàng bỏ qua tê thiên bày ra thôn phệ chi giáp. Cái gì mà một chiêu ước định vào lúc này đã không có ý nghĩa. Đừng đùa, mạng sống bị uy hiếp, mặt mũi tính là bao nhiêu tiền a? Soạt, phốc, ngoài dự đoán của thực tướng, thanh kiếm ánh sáng vừa tiếp xúc với thôn vệ chi giáp liền biến mất không để lại chút dấu vết cũng như sát thương nào. Đến lúc này thực tướng mới phát hiện ra hắn bị hố rồi. Cái vệt sáng này đơn giản là một dạng hư chiêu, hoặc nói nó chưa hoàn thiện không thể gây hại được. Thế nhưng, người ta chỉ thi triển một chiêu, hắn lại phóng xuất hai chiêu một công một phòng. Xét theo quy tắc thì hắn đã thua a. Quả nhiên, Lâm Phong cười như không cười nói. Ta thắng đi. Thực tướng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đồng thời phát hiện ra Lâm Phong đã không còn lực tái chiến, trận thua này, có chút oan uổng a. Kỳ thực, thực tướng không biết nếu đánh tiếp Lâm Phong sẽ trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, bởi vì mặt trời nhỏ trong đan điền Lâm Phong không giống bình thường, hắn chỉ cần rút ra lực lượng tích lũy trong sinh mệnh chi dương bổ sung thiếu hụt là được rồi. Tuy nhiên, thực tướng là một người dám chơi dám chịu, hắn hừ lạnh nói. Ngươi thắng, Lâm Phong cười cười. Vậy thực tướng đại nhân cũng nên cho ta một chút bồi thường a. Mặc dù ban đầu không có giao kèo, nhưng thực tướng lại không dám nói không. Một khi không đáp ứng hắn chắc chắn đầu khuyển kia sẽ nhảy ra cuồng loạn hắn một trận. Giao muộn không bằng giao sớm. Hắn còn muốn tranh thủ trở về bế quan hoàn thiện tự thôn phệ đây. Thực tướng nói. Ngươi muốn cái gì? Lâm Phong một mặt chân thành nói. Cũng không nhiều. Mấy chục viên thượng phẩm tiên tinh cùng với mảnh vỡ hỗn độn chi tâm là được rồi. Nghe Lâm Phong muốn mảnh vỡ hỗn độn chi tâm, thực tướng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ tên này là chủ nhân của hỗn độn chi tâm? Không giống, hỗn độn chi tâm là chí bảo thái sơ giới, ngày Lâm Phong đến ám minh giới chỉ là vấn đạo viên mãn, lại còn bị hôn mê sẽ không che giấu được khí tức của hỗn độn chi tâm, có lẽ hắn biết về mảnh vỡ hỗn độn chi tâm từ chỗ dục tướng mà thôi, mà lại mảnh vỡ hỗn độn chi tâm bây giờ chẳng khác nào một viên đá vô dụng, hắn muốn liền cho là được. Thực tướng ném ra một cái nhẫn trữ vật nói. Những thứ ngươi cần đều ở trong này, từ hôm nay trở đi đừng tới làm phiền bản tướng, bằng không dù cho cá chết lưới rách bản tướng cũng không để ngươi dễ chịu. Nể tình thực tướng chưa từng trực tiếp ra tay mạt sát, Lâm Phong cũng không làm khó hắn nói. Tốt, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, kỳ thực còn có ân oán giữa Tô Linh Nhi với thực tướng, nhưng Tô Linh Nhi không muốn truy cứu nên Lâm Phong chỉ đành bỏ qua. Chính chủ đã không nói hắn lại nhảy vào liền không có ý tứ. Sau đó, hai người không còn việc gì nữa ai về nhà nấy. Ba ngày sau, chờ cho tin tức tự thân đánh bại thực tướng lan khắp ám minh giới, hy vọng đã đạt tới đỉnh cao, Lâm Phong bắt đầu buông tay đi làm bước thứ hai, lập danh. Dựa vào Tô Linh Nhi chỉ dẫn, lại không có ai dám đứng ra ngăn trở. Lâm Phong vô cùng dễ dàng đi vào Đan Tháp, địa phương được coi là thánh địa của Minh tộc. Tại Đan Tháp, chỉ có thất phẩm luyện đan sư trở lên mới có tư cách ở lại. Mặc dù tỷ lệ sinh ra luyện đan sư ở ám minh giới thấp đến thảm thương, nhưng sau nhiều năm tích lũy nội tình đan tháp cũng không yếu. Thất phẩm luyện đan sư có hơn 100 người, bát phẩm 10 người, về phần cửu phẩm chỉ có 3 người, danh tự lần lượt gọi Minh Long, Minh Lân và Minh Nhu. Trong 3 người, Tô Linh Nhi chia thành Minh Long cùng nhân, Minh Lân vô thường cùng Minh Nhu đan si. Sở dĩ ba người có ba biệt hiệu là do Minh Long tính tình cuồng ngạo rất không tốt nói chuyện, Minh Lân thì làm việc tùy tính lúc này lúc khác, so ra thì Minh Nhu có vẻ bình thường hơn một chút, ngoại trừ việc người ta chỉ truy cầu luyện đan không màng thế sự. Lâm Phong đến Đan Tháp, hiển nhiên là để gặp ba người này. Bất quá trong mắt Đan Tháp, Lâm Phong chỉ là có tài luyện đan chứ bọn họ không cho rằng Lâm Phong đủ tư cách ngồi ngang hàng với cửu phẩm luyện đan sư, lại nói bọn họ chỉ nhìn luyện đan không nhìn võ. Lâm Phong có đánh bại thực tướng không đại biểu Lâm Phong đạt được bọn họ kính trọng, cho nên Lâm Phong vừa tới chủ tháp đã bị một tên bát phẩm luyện đan sư chặn lại nói. Trừ phi có cửu phẩm luyện đan sư huy chương, bằng không ngươi không đủ tư cách đi vào tháp này. Lâm Phong không tức giận, hắn bình tĩnh ném ra một lọ đan dược nói. Đưa vật này cho ba vị trong tháp, nói có người đem đến tạo hóa cho bọn họ. Lọ đan dược được đánh lên cấm chế không có cách thăm dò từ bên ngoài khiến tên bát phẩm luyện đan sự tò mò không biết vật trong lọ là cái gì mà Lâm Phong mở miệng ra là tạo hóa. Trên đời này có cái gì cao cấp hơn cửu phẩm đan dược sao? Có, nhưng thứ đem đến tạo hóa cho một vị cửu phẩm luyện đan sư hầu như không có. Tuy nhiên hắn không có lỗ mãng mở ra, bằng không sẽ có cớ cho Lâm Phong đánh hắn a. Nghiêm trọng hơn là người ta có cớ xông tháp a. Một khi làm phiền ba vị trí cao vô thượng cửu phẩm luyện đan sư hắn có mấy cái mạng cũng không đủ chết a. Bất quá không dám khiêu khích cùng tôn trọng là hai phạm trù khác nhau. Bát phẩm luyện đan sư có cái kiêu ngạo của bát phẩm luyện đan sự. Hắn lạnh nhạt quăng cho Lâm Phong hai chữ ngươi chờ rồi đi vào chủ tháp. Một lát sau, người trở ra trước tiên không phải tên bát phẩm luyện đan sư kia mà là một nữ nhân. Dáng người nữ nhân này coi như không tệ, có điều đầu tóc tương đối bù xù, quần áo xộc xệch không nhìn ra nửa điểm phong phạm nữ nhân chứ đừng nói là đại sư, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là Minh Nhu. Từ trên người nàng Lâm Phong có thể ngửi ra thoang thoảng mùi thuốc chưa tan, kết hợp với hình tượng kia Lâm Phong thầm nghĩ không hổ là đan si, cái này phải yêu thích luyện đan đến mức nào a? Ánh mắt Minh Nhu đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Phong như thể có thâm thù đại hận gì đó, nàng hai tay bưng lấy lọ đan dược của Lâm Phong hỏi. Là ngươi luyện, Lâm Phong thừa nhận. Đúng vợ, từ vậy còn chưa nói xong Lâm Phong đã nghe vù một cái, một mặt mộng bức, hắn thế mà bị Minh Nhu không chút khách khí kéo đi rồi. Ở khoảng cách chỉ có vài mét, lại không cảm nhận được sát ý nên Lâm Phong không có phòng bị, hắn căn bản không kịp phản ứng lại Minh Nhu, đánh úp. Đến lúc kịp định hình hắn đã bị người ta kéo vào một gian phòng sặc mùi thuốc, bốn phía nằm đầy mảnh vỡ đan lô, chí ít, phải có hơn nghìn cái đan lô bị tạc ở nơi này, Lâm Phong cổ quái nói. Ngươi rốt cuộc là luyện đan sư hay chuyên gia chế thuốc nổ đây? Minh Nhu không hổ danh là đan si, đầu óc chỉ có đan và đang nghe không hiểu Lâm Phong đùa giỡn. Minh Nhu bày ra bộ mặt chân thành nói. Đương nhiên là luyện đan sư rồi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Lâm Phong? Hắn nhìn ra, có điều nói chuyện với người không cùng một tần số đủ lúng túng a. Minh Nhu lần nữa không để ý đến cảm nghĩ của Lâm Phong nói tiếp. Từ lúc ta bắt đầu luyện đan đến giờ đã hơn 500 năm, ta luôn có cảm giác rằng luyện đan đạo thống mà ta biết bị thiếu hụt một thứ gì đó. Đến hôm nay nhìn thấy viên đan dược ngươi luyện ra ta liền biết thứ thiếu hụt rất có thể là hồn, hoặc là linh, ta nói có đúng không? Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi chấn động, hắn rất ít khi chủ động hỏi tuổi người khác, đây là phép lịch sự. Đừng nhìn Minh Nhu tương đối xinh đẹp nhưng hắn còn tưởng nàng ít nhất phải hơn nghìn tuổi. Ai ngờ người ta mới hơn 500 tuổi đã đạt tới cửu cấp tam tinh, đáng gờm a. Lợi thế của luyện đan sư cao cấp là có thể dùng đan dược đắp lên tu vi nhanh chóng. Nếu Lâm Phong đoán không lầm thì Minh Nhu cũng làm như vậy. Nhưng Minh Nhu lợi hại ở chỗ căn cơ không có dấu hiệu bất ổn. Không thì nàng không thể một phát bắt lấy lôi kéo hắn được. Đương nhiên, đấy là trong tình huống Lâm Phong không phản kháng chứ nếu muốn hắn chỉ cần khẽ động là có thể thông qua chấn động áo nghĩa đánh nàng thành phế nhân ngay lập tức. Chấn động áo nghĩa chưa đủ mạnh để đối đầu với tầng thứ như thực tướng nhưng xử lý cửu cấp bình thường vẫn dư xài. Lại nói tạo nghệ luyện đan của Minh Nhu mới là điểm đáng chú ý. Chỉ riêng việc liếc mắt nhìn một cái liền biết điểm đặc thù trong viên đan dược của hắn đã đủ chứng minh khả năng của nàng rồi. Sợ rằng thiên phú luyện đan của Minh Nhu không thua kém Tuyết là bao nhiêu. Quả nhiên, trên thế giới này không thiếu người tài hoa. Thán phục qua đi, Lâm Phong trả lời Minh Nhu. Ngươi nói không sai. Đan dược ta không giống bình thường, trong đan có linh, tính tình Minh Nhu vô cùng đơn thuần, biết mình đoán đúng nàng rất vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nói. Chẳng trách, ta luyện mãi vẫn chưa một lần nào thấy vừa ý, không ít lần ta tự hỏi pháp bảo có khí linh vì sao đan dược không có đan linh đâu,

Lâm Phong trực tiếp dùng lệnh bài mở cửa tiến vào. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Lâm Phong là Minh Nhu nằm bất động trên sàn. Đây là có chuyện gì rồi? Lâm Phong vội vàng chạy đến xem xét. Rất nhanh hắn đã biết được chuyện gì xảy ra. Hóa ra nàng chỉ đang ngủ gục chứ không phải bị tổn thương ngất xỉu. Lại nhìn về phía tay phải Minh Nhu có nắm một viên đan dược nhẵn bóng. Lâm Phong thầm cảm thán. Yêu nghiệt a, đúng vậy, chỉ trong 3 tháng tự mày mò, Minh Nhu đã luyện thành công một viên ngũ phẩm thăng hồn đan có linh, mặc dù không phải hoàn mỹ, nhưng dưới tình huống không có ai chỉ dẫn vẫn làm được tới bước này là bực nào khó khăn, thiên phú luyện đan của nàng quá khủng bố rồi. Đương nhiên bên cạnh thiên phú khủng bố còn có nỗ lực siêu cường, nhìn Minh Nhu vốn đã lôi thôi nay càng lôi thôi hơn là Lâm Phong có thể tưởng tượng ra 3 tháng này nàng đã điên cuồng luyện tập ra sao. Tinh lực hồn lực cạn kiệt mới lăn đùng ra ngủ a, có lẽ cảm giác được bị người đụng chạm. Minh Nhu khẽ giật giật chân mày, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong, Minh Nhu lười biếng nói. Nga, ngươi tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì để cho ta ngủ một chút a, Lâm Phong. Lâm Phong không còn gì để nói về Minh Nhu, chẳng lẽ nàng không có tâm đề phòng hắn sao? Đương nhiên là có, Minh Nhu đơn thuần chứ nàng không ngốc. Chỉ là Minh Nhu cả trăm năm gần đây không có đi ra ngoài chưa nghe những chuyện liên quan tới Lâm Phong. Trong mắt nàng thì Lâm Phong rất yếu vì nàng kéo hắn rất dễ dàng, không đề phòng cũng được. Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn phất tay lấy ra một mớ tài liệu xốp xốp mềm mềm tạo hình thành cái giường nói. Cho ngươi, đối với cường giả cửu cấp, ngủ ở đâu cũng không khác nhau lắm, nhưng có chỗ tốt dại gì không xài. Minh Nhu trở mình leo lên giường ngủ, nàng không quên nói. Cảm ơn ngươi. Sau đó, Minh Nhu ngủ mất tiêu, còn Lâm Phong không có sở thích ngắm nhìn người lạ ngủ, càng không có sở thích chiếm tiện nghi người khác. Bất quá hắn cũng không có chuyện gì cần làm nên lại đi về gian phòng bên cạnh chờ đợi Minh Nhu ngủ một giấc tỉnh dậy rồi tính tiếp. Nửa ngày sau, Minh Nhu rốt cuộc tỉnh. Việc đầu tiên Minh Nhu làm là đi gặp Lâm Phong. 3 tháng qua không phải nàng không có thắc mắc mà là nàng biết điều không đi quấy rầy Lâm Phong giữa chừng. Còn nói về vấn đề trong lúc luyện đan không có 100 cũng có mấy chục đó a, nếu không phải không gắng gượng nổi, ngay lúc Lâm Phong đến nàng đã tranh thủ hỏi rồi, thấy Minh Nhu tới sớm hơn dự định, Lâm Phong nói. Ngươi không cần nghĩ thêm sao, câu này không phải hỏi chơi, tiêu hao tu vi còn có thể dựa vào ngoại vật để khôi phục nhanh chóng chứ cạn kiệt tinh lực chỉ ngủ có nửa ngày căn bản không đủ. Tuy biết nàng đam mê học tập đan đạo nhưng Lâm Phong rất không đồng tình phương thức cố gắng này. Cố quá lại thành quá cố thì khổ. Minh Nhu cũng biết đạo lý này. Bất quá nàng không ngăn cản được ngọn lửa đam mê a, nàng nói. Trong đầu một đống câu hỏi bay loạn, ta không nghỉ ngơi được. Nghe vậy Lâm Phong cũng không ép buộc, hắn nói. Tóm gọn toàn bộ vấn đề trong 3 câu hỏi, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy hỏi. Từ mấy chục vấn đề giảm xuống gói gọn trong 3 câu hỏi. Ê, có chút khó khăn a. Minh Nhu suy nghĩ một chút hỏi câu đầu tiên. Ngươi nói, linh là căn cơ của vạn vật, vậy linh có trước hay vật có trước đây? Lâm Phong có chút ngạc nhiên, câu hỏi này rất thú vị. Hắn biết mục đích của Minh Nhu khi hỏi câu này là gì. Nếu linh có trước nàng sẽ luyện linh rồi mới luyện đan, còn nếu vật có trước nàng sẽ luyện đan rồi mới luyện linh, mọi sự thuận theo tự nhiên sẽ dễ dàng hơn là đi ngược với quy luật vốn có. Bất quá câu hỏi này khá giống với câu gà có trước hay trứng có trước ở địa cầu. Sau nhiều năm tranh luận vẫn rất khó để đưa ra đáp án chính xác a. Nếu gà có trước, vậy cái gì nở ra gà? Ngược lại nếu trứng có trước, cái gì đẻ ra quả trứng đó? Đây là một vòng luẩn quẩn khó giải. Cho dù có dựa trên thuyết tiến hóa hoặc học thuyết biến dị cũng không ai dám khẳng định cái gì có trước. Không ai biết gà cổ đại biến dị trước tạo thành một giống gà mới hay trứng biến dị trước nở ra giống mới gà. Nói chung rất khó để xác định đâu là đầu mút xuất hiện của loài gà. Một câu hỏi không có gì kỳ bí tại địa cầu đã khó khăn như thế, nói chi đến một câu hỏi còn đầy huyền ảo hơn ở tu chân thế giới đâu, gà và trứng ít ra còn có thực thể, linh không có a. Tuy nhiên, Lâm Phong ở thế này may mắn hơn ở địa cầu, hắn từng có cơ hội trải nghiệm, hỗn độn thời khắc, đối với người khác đây là một vòng luẩn quẩn nhưng Lâm Phong đã có đáp án rồi, chỉ là đáp án này thiên về ý kiến cá nhân nhiều hơn nên trước hết hắn muốn nghe thử suy nghĩ của Minh Nhu xem thế nào. Có đôi khi, lắng nghe ý kiến người khác là một cách củng cố vốn hiểu biết rất không tệ. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phong cho phép Minh Nhu hỏi. Lâm Phong hỏi ngược lại. Theo ngươi thì cái gì có trước? Trong 3 tháng, Minh Nhu đã nghĩ về vấn đề này vô số lần. nàng trả lời ngay. Để tìm ra câu trả lời, ta đã nghịch suy về thời điểm thế giới hình thành, tuy ta không biết lúc đó có vật hay không nhưng ta nghĩ thế giới đã có linh. Quan điểm của ta là không có ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên, nếu không có linh tâm thầm trưởng khống thì thế giới không thể hình thành được. Thế nhưng áp dụng cách nghĩ này vào luyện đan lại không phù hợp lắm, ta thử luyện linh trước rồi mới luyện đan thì độ phù hợp giữa linh và đan không cao, linh chỉ tồn tại một thoáng là biến mất, sau đó ta đổi ngược lại luyện đan rồi mới luyện linh thì thành công, tuy nhiên hiệu quả cũng không được như mong muốn, trước đó chỉ là ngạc nhiên, bây giờ Lâm Phong đã chấn động rồi, bởi vì Minh Nhu suy nghĩ không khác gì Lâm Phong, ngoại trừ Lâm Phong coi hỗn độn cũng là vật, nghĩa là theo Lâm Phong, linh và vật đồng thời tồn tại. Điển hình là ngày nay bất kỳ sinh linh nào được sinh ra đã có thể xác và linh ngay từ đầu. Mặt khác, ngẫu nhiên và tất nhiên cũng không phải thứ dễ dàng để bàn luận a, đầu óc cô gái này không tầm thường chút nào, Lâm Phong nói. Đối với vấn đề này, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, câu trả lời cũng sẽ khác nhau, cho nên ta không nói nhiều tránh dẫn đến mông lung. Ở đây ta chỉ nói riêng về luyện đan và luyện linh, phương pháp của ta là luyện linh cùng lúc với luyện đan. Bên cạnh đó, luyện linh cũng tương tự luyện đan, nếu bước đầu tiên trong luyện đan là luyện hóa dược liệu thành tinh hoa, vậy bước đầu tiên trong luyện linh sẽ là gì đây? Hiển nhiên là cảm thụ, linh. Muốn luyện một vật phải biết đến sự tồn tại của vật đó, nhưng trong trường hợp linh không lộ ra thì sao? Nghe ít hiểu nhiều, trong đầu Minh Nhu bỗng lóe lên một tia sáng, trên thực tế không phải nàng chưa nghĩ đến cùng lúc luyện đan và luyện linh, thậm chí còn thử qua rồi. Có điều nàng đã quá vội vã khi bỏ qua bước chuẩn bị là thức tỉnh linh tiến thẳng đến cảm nhận linh. Không, nói đúng hơn là Minh Nhu chuẩn bị chưa đúng cách, bởi vì không phải lúc nào linh cũng cần đi thức tỉnh. Nhưng đối với các loại dược liệu bị hái xuống lâu ngày thì phần lớn, linh đều nằm trong trạng thái ngủ say, không thức tỉnh làm sao đi cảm nhận được. Đương nhiên, ở mọi phương diện, nếu tạo nghệ đủ cao liền có thể bỏ qua bước chuẩn bị này. Tại luyện đan Minh Nhu đã không nhất thiết phải luyện hóa dược liệu rồi mới luyện đan. Bất quá trên con đường luyện linh nàng chân chính là một con gà mờ a. Cái nàng luyện, chưa hẳn đã là linh. Linh cảm đến, Minh Nhu hỏi tiếp câu thứ hai. Linh có hình dạng gì? Lần này Lâm Phong trả lời luôn. Linh vô hình vô dạng, hồn mới có hình có dạng. Vô hình vô dạng, không có nghĩa là không thấy được dưới hình dạng cụ thể. Ở đây Lâm Phong muốn ám chỉ rằng ngươi nghĩ về linh thế nào, sẽ thấy về linh thế đó. Minh Nhu cái hiểu cái không hỏi câu thứ ba. Ta có cảm giác luyện linh cũng cần hỏa diễm, nhưng hỏa diễm bình thường rất khó chạm đến linh. Ngươi có gợi ý gì không? Đến câu thứ ba này, Lâm Phong liền khó hiểu. Dựa vào viên linh đan do Minh Nhu luyện ra thì hẳn nàng đã phải ngưng tụ được hồn viêm mới đúng, bằng không đan thành sẽ không tốt như thế. Lâm Phong hỏi. Trước đó ngươi luyện thế nào? Minh Nhu nói. Ta thiêu đốt linh hồn tạo thành hỏa diễm để luyện, Lâm Phong. Trời ạ, không hổ là đan sĩ, ngay cả chuyện thiêu đốt linh hồn đi luyện đan cũng dám nghĩ tới, càng điên cuồng hơn là nàng dám đi làm, bái phục a. Lâm Phong đưa cho Minh Nhu một viên bát phẩm linh đan thăng hồn đan nói. Ăn đi, nó có tác dụng rất tốt cho bồi bổ linh hồn, tiếp nhận linh đan, Minh Nhu không ăn ngay mà chăm chú dò xét từng ngóc ngách viên linh đan trước. Đương nhiên đây không phải Minh Nhu sợ bị Lâm Phong hạ độc, đây là bệnh nghề nghiệp a. Mãi đến một lúc sau, ánh mắt Minh Nhu không ngừng lấp lóe ánh sáng như thể vừa tìm được chí bảo, bất quá nàng lại lên tiếng từ chối trả về cho Lâm Phong. Không được, viên linh đan này quá trân quý, ta không thể nhận. Là người trong nghề, Minh Nhu làm sao không nhìn ra đây là bát phẩm linh đan, nàng luyện một viên ngũ phẩm linh đan đã rất quá sức rồi. Bây giờ tự nhiên có người đưa cho nàng một viên bát phẩm linh đan bảo nàng ăn, nàng làm sao dám ăn, nợ nhân tình rất khó trả a. Lâm Phong khoát tay nói. Đây không phải cho ngươi miễn phí, đợi ngươi khôi phục ta cần ngươi làm một số chuyện. Nghe vậy, Minh Nhu mới từ tốn thu linh đan về cẩn thận nói. Không cho phép ngươi nhờ ta làm việc xấu, Lâm Phong. Nhìn ta giống người xấu lắm sao? Minh Nhu đưa ánh mắt quét Lâm Phong một lần từ đầu đến chân nói. Không giống lắm, bất quá ngươi phải hứa ta mới dám ăn, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói thẳng. Việc ta muốn ngươi làm đơn giản là triệu tập toàn bộ luyện đan sư thất phẩm trở lên thôi. Minh Nhu đoán ra được Lâm Phong muốn làm gì, trong mắt lóe ra một tia sắc bén gặng hỏi. Ngươi muốn truyền ra phương pháp luyện linh đan, Nếu ta đoán không lầm, ngươi không phải tộc nhân Minh tộc, ngươi có ý đồ gì, nói mau. Đối với Minh Nhu bộc lộ khí thế, Lâm Phong không hề để ý, hắn tùy ý nói. Ta đã nhận ủy thác từ tổ trở thành người bảo hộ Minh tộc, ngươi nói xem ta muốn làm gì. Lúc này, Minh Nhu đã bị Lâm Phong làm cho hoàn toàn khiếp sợ. Từ trước đến giờ nàng một lòng đầu nhập vào luyện đan không có nghĩa là nàng không biết gì về tộc sự. Trái lại nàng hiểu rất rõ ý nghĩa của nhận ủy thác từ tổ nghĩa là gì. Có điều, tổ làm sao lại tán thành một kẻ ngoại tộc rồi? Chẳng lẽ hắn nói dối? Không, việc này chỉ cần ra ngoài hỏi một chút là biết ngay thực hư. Nói dối chẳng đem tới lợi ích gì, nhưng cũng quá khó tin a. Người thanh niên trẻ tuổi trước mắt nàng thoạt nhìn không mạnh lắm a, ngoại trừ tạo nghệ luyện đan có điểm cao siêu. Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hắn không có ý đồ xấu là được. Bây giờ nàng chỉ muốn trải nghiệm xem bát phẩm linh đan sẽ đem tới hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, cái nhìn của Minh Nhu về Lâm Phong ít nhiều đã có sự thay đổi. Nếu là trước đây nàng sẽ không chút do dự phục dụng đan dược ở gần Lâm Phong cho tiện nghiên cứu. Nhưng bây giờ tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn một chút. Nàng không tin người được tổ tán thành là kẻ yếu, Minh Nhu nói. Vậy ta đi trước, chậm nhất là 5 ngày ta sẽ liên lạc với ngươi. Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Rời khỏi đan tháp, Minh Nhu vuốt vuốt ngực thở vào một cái lẩm bẩm. Ây, may mà hắn không có nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bằng không ta ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong tu chân giới, đan dược gần như là một kiện không thể thiếu đối với tu sĩ, bởi vì đan dược có rất nhiều chủng loại, tính thực dụng vô cùng cao, tỉ như có loại dùng để tu luyện, có loại để chữa thương, giải độc, phá huyễn, tập trung, hay thậm chí là củng cố căn cơ. Có đan dược, con đường tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm, cho nên, luyện đan sư luôn được chào đón, kéo theo việc bồi dưỡng luyện đan sư cũng luôn được đặt ngang hàng với bồi dưỡng thiên tài tu luyện, nhất là ở một địa phương thiếu thốn luyện đan sư như Ám Minh Giới. Tại Đan Tháp, ngươi có thân phận luyện đan sư cao phẩm, ngươi được hưởng quyền lợi hơn người, đồng dạng ngươi cũng phải bỏ ra công sức tương ứng với quyền lợi đó chứ không chỉ đơn giản là luyện đan nộp lên trên đổi lấy cống hiến. Điển hình là, cứ mỗi 10 năm, ba đại cự đầu sẽ cử ra một người luyện đan công khai tại quảng trường trung tâm tạo điều kiện cho các luyện đan sư khác học tập. Cái lần luyện đan công khai gần đây nhất mới qua 3 năm, người luyện là Minh Nhu, hôm nay nàng lại tuyên bố luyện đan khiến rất nhiều người hưng phấn. Hơn nữa, Minh Nhu còn đưa ra lệnh triệu tập toàn bộ thất phẩm luyện đan sư trở lên về quảng trường, ý vị này là có đại sự a. Cho nên, Minh Nhu chưa tới, quảng trường đã tập trung đầy đủ mấy trăm người luyện đan sư, trận pháp ghi hình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng có thể phát sóng bất kỳ lúc nào cho toàn Minh tộc chiêm ngưỡng. Một người hỏi. Uy, ngươi nói xem, Minh Nhu đại nhân sẽ đem tới cho chúng ta kinh hỉ thế nào đây? Đồng bạn trả lời. Nếu ta đoán không lầm, Minh Nhu đại nhân đã có chỗ đột phá, bằng không đại nhân sẽ không gấp gáp như vậy. Một người khác lại hỏi. Nhưng Minh Nhu đại nhân đã là cửu phẩm luyện đan sư rồi, chẳng lẽ đại nhân muốn đột phá lên thần cảnh trong truyền thuyết? Đây là thiên đại hỷ sự a. Người kia biểu môi. Thần cảnh nào có dễ như vậy, ngươi không biết đấy thôi. Cửu phẩm luyện đan sư khác với chúng ta, đẳng cấp phân chia sâm nghiêm hơn, gồm có nhập vi, đại thành và viên mãn. Cảnh giới của Minh Nhu đại nhân 3 năm trước là đại thành, 89/10 hôm nay đại nhân muốn đột phá lên viên mãn rồi. Bất quá kể ra liền phải khâm phục Minh Nhu đại nhân, so sánh với hai vị cự đầu khác, Minh Nhu đại nhân chỉ được tính là hậu bối. Ai ngờ đâu Minh Nhu đại nhân đi sau mà lại trước nhất tiến nhập viên mãn chi cảnh, thật sự là yêu nghiệt a. Nơi nào có người, nơi đó có bát quái, một người chuyển chủ đề nói. Nghe đồng Minh Nhu đại nhân vẫn chưa có đạo lữ, chật chật. Nếu được đại nhân nhìn trúng thì còn gì bằng. Phi, thứ như ngươi cũng muốn lọt vào mắt Minh Nhu đại nhân, nằm mơ đi thôi. Ít nhất cũng phải ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở như ta đây thì may ra. Một người mặc áo bào quản sự đang tháp nghe không nổi nữa hừ một cái. Trật tự, đại nhân sắp đến rồi, các ngươi muốn bị trục xuất sao? Lời này không phải hù dọa. Quản sự vừa nói xong, Minh Nhu đã tới rồi. Hôm nay Minh Nhu không còn bộ dáng lôi thôi lết thích nữa. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, xuất hiện trước công chúng đương nhiên không thể tùy tiện qua loa. Có điều Minh Nhu cũng không ăn diện thái quá, nàng chỉ chỉnh chu lại đầu tóc với khoác lên người một bộ áo bào sạch sẽ mà thôi. Minh Nhu vừa tới, quảng trường lập tức trở nên tĩnh lặng, sau đó mấy trăm người giữ vững sự im lặng ôm quyền bái kiến nàng. Tại sao lại giữ im lặng? Rất đơn giản, Đây là một sự ăn ý, những người ở đây đều suy đoán Minh Nhu đại nhân muốn thông qua lần luyện đan này để đột phá nên không lên tiếng quấy rầy tâm cảnh của nàng. Kẻ nào làm phiền Minh Nhu đại nhân dẫn đến thất bại, kẻ đó sẽ trở thành tội nhân a. Ngược lại, Minh Nhu cũng không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi phất tay dẫn hỏa làm lô. Luyện đan công khai, muốn bắt đầu. Minh Nhu vuốt nhẫn trữ vật, một loạt các loại dược liệu hiện ra theo thứ tự rõ ràng cho người khác thấy trong 3 giây. Đến giây thứ 4 nàng chuyển hết dược liệu vào hỏa lô, ngón tay búng ra hỏa diễm hóa thành 9 đầu phượng hỏa lửa vờn quanh hỏa lô. 9 đầu phượng hoàng lửa sống động như thật, tiếng hót thanh minh, hết phun ra rồi lại nuốt vào hỏa diễm luyện hóa dược liệu. Từng gốc dược liệu dần bị hòa tan thành tinh hoa linh dược, mà 9 đầu phượng hoàng lửa cũng dần thu nhỏ theo thời gian. Thủ pháp luyện đan này gọi là cửu phượng tế thiên, nó đòi hỏi khả năng khống chế hỏa diễm cực kỳ tinh diệu. Đợi 9 đầu phượng hoàng lửa biến mất, cũng là lúc đan dược hình thành, dược hiệu so với thủ pháp luyện đan thông thường đề cao ít nhất 2 thành. Mấy trăm người phía dưới nhìn hỏa phượng vần lô như si như say, mặc dù 3 năm trước bọn họ đã thấy qua, nhưng luyện đan nhất đạo là như vậy, nhìn một lần cảm giác sẽ khác một lần, trừ phi tạo nghệ luyện đan của ngươi không có tiến bộ dậm chân tại chỗ. Bất quá, rất nhanh mọi người đã phát hiện điểm không đúng, đám dược liệu kia, phẩm cấp không quá cao a. Ở đây không có ai là người ngoài nghề, nhìn qua một cái liền biết ngay Minh Nhu đang luyện cái gì, đó là một khỏa ngũ phẩm thăng hồn đan. Thế nhưng chính vì biết quá rõ mới dẫn tới hoài nghi, triệu tập toàn bộ luyện đan sư cao phẩm đến chỉ để xem nàng luyện ngũ phẩm thăng hồn đan. Đừng đùa a, thủ pháp cao siêu đấy, nhưng luyện ngũ phẩm thăng hồn đan căn bản không có gì đáng xem, thậm chí nói đây là vũ nhục bọn họ cũng không quá chút nào. Có người không nhịn được hỏi nhỏ: Minh Nhu đại nhân, rốt cuộc đang làm cái gì? Người bên cạnh lắc đầu không nói, trong ánh mắt lộ rõ ý tứ nhắc nhở rằng mặc kệ đại nhân làm cái gì, chúng ta đứng xem là được, dù sao luyện một viên ngũ phẩm đan dược không mất nhiều thời gian. Có người mờ mịt, cũng có người tinh tế hơn nhận ra thêm một điểm không đúng, đó là thần thái của Minh Nhu tập trung hơn bao giờ hết. Đánh chết bọn họ cũng không tin một cửu phẩm luyện đan sư đi luyện ngũ phẩm đan dược lại cần sự tập trung thế này. Như thế chỉ có một trường hợp, trong lò đan này nhất định có huyền cơ, nhưng là huyền cơ gì thì bọn họ nhất thời nhìn không ra. Muốn nhìn ra chỉ có một cách, tập trung quan sát và cảm nhận. Thế là, một truyền 10, 10 truyền 100, tràng cảnh từ một mình Minh Nhu tập trung luyện đan đã trở thành mấy trăm tên cao phẩm luyện đan sư chăm chú nhìn vào một lò ngũ phẩm đan dược, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bỗng, Minh Nhu làm ra một hành động khác thường, nàng giơ tay phải lên điểm vào mi tâm rồi chuyển hướng sang chỉ vào hỏa lô. Minh tộc vốn nổi tiếng về linh hồn mạnh mẽ, bằng mắt thường đám người không nhìn thấy Minh Nhu ngưng tụ một tia hồn viêm bắn vào hỏa lô, nhưng bọn họ đã bắt được một chút linh hồn ba động, trong đầu không khỏi nổi lên câu hỏi: từ khi nào luyện đan cần dùng đến linh hồn rồi? Dùng thần thức thăm dò diễn biến trong lò đan là quá phổ biến, nhưng dùng linh hồn đi thăm dò vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến a. Chỉ cần một điểm sai lầm, linh hồn tổn thương là khó tránh khỏi. Không đúng, Minh Nhu đại nhân không đơn giản là thăm dò, từ sau cái chỉ tay kia dường như có cái gì đó thức tỉnh trong lò, đáng tiếc cảm giác đó đến nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa bọn họ không hiểu về linh, cho nên không ai nói rõ được cái gì đó là cái gì. Sau đó, mọi thứ diễn ra tương tự với lúc Lâm Phong luyện đan cùng Tô Linh Nhi, tỉnh linh, tụ linh, thành đan, chỉ thiếu bước cuối cùng luyện linh, nhưng dù vậy thành phẩm vẫn là một viên ngũ phẩm linh đan, có điều không được hoàn mỹ thôi. Thu lấy linh đan, Minh Nhu thở phào một cái, nàng lên tiếng hỏi: có ai biết viên đan dược trong tay ta khác ngũ phẩm thăng hồn đan thông thường ở chỗ nào không? Đổi lại lúc khác, không ai dám trực tiếp dò xét, đó là bất kính với thượng cấp. Trong trường hợp này coi như đã được cho phép, đám người bên dưới mới lần lượt phóng ra thần thức tiến đến gần thăm dò viên đan dược trong tay Minh Nhu. Sau một hồi lâu, không có một ai lên tiếng trả lời. Bất quá đây không phải bọn họ không biết gì hết. Trên thực tế có không ít người nhận ra điểm khác biệt, nhưng bọn họ lại không có cách diễn tả thành lời. Thấy vậy, Minh Nhu không ra vẻ thần bí nữa nói: từ xưa đến nay tất cả chúng ta đều sai lầm rồi. Hai từ linh đan không phải để ám chỉ đan dược luyện từ linh dược. Chân chính linh đan nghĩa là trong đan có linh. Nói trắng ra, những thứ trước đây chúng ta luyện chẳng khác nào phàm nhân luyện thuốc. Không thể nghi ngờ, những điều Minh Nhu nói ra đã dấy lên một làn sóng mãnh liệt trong lòng tất cả những người có mặt ở đây. Có câu nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.

có lẽ với cái tên này mọi người không hề lạ lẫm a. Cái gì, Tư Nguyên Chương, cái này, là có chuyện gì xảy ra? Không cần người khác hỏi thành tiếng, Lâm Phong đã trả lời vấn đề trên. Mọi người chớ vọng động nghe ta nói, đối với ta Thái Sơ giới hay Ám Minh giới đều không có gì khác nhau, nơi nào đối tốt với ta thì ta sẽ xem nơi đó thành nhà, thực không giấu giếm gì. Ta bị cừu nhân tại Thái Sơ giới ép buộc mới phải tìm kế chạy đến Ám Minh giới tu luyện. Ngược lại, ta đạt được nhiều chỗ tốt từ Ám Minh giới, làm sao lại nghĩ đến làm kẻ thù với Minh tộc đâu. Ngày hôm nay, ta sẽ thực hiện lời hứa trước đây, cải tiến luyện đan đạo thống của Minh tộc. Từ nay về sau luyện đan sư sẽ không khó bồi dưỡng nữa. Có lẽ trong các ngươi sẽ có người hoài nghi ta không có thực lực đó. Cho nên, để chứng minh, ta sẽ công khai luyện một lò cửu phẩm linh đan chưa từng xuất hiện tại thế giới này. Một viên cửu phẩm linh đan chưa từng có. Nghe lời này, không ít người tự hỏi Lâm Phong ý tứ ra sao, bởi vì trước mắt Minh tộc đã có 3 vị cửu phẩm luyện đan sư. Nếu không luyện ra được cửu phẩm linh đan thì làm sao 3 vị cự đầu dám khoác lên cái danh hiệu cửu phẩm luyện đan sư a? Thậm chí, bọn họ còn tận mắt chứng kiến 3 vị cự đầu luyện chế cửu phẩm linh đan đây. Chẳng lẽ Lâm Phong sẽ luyện một loại cửu phẩm linh đan mới sao? Có lẽ là vậy đi. Bất quá bọn họ không biết, linh đan mà Lâm Phong đề cập không phải thứ linh đan bọn họ thường dùng. Trong lúc đám người còn mông lung suy đoán, Lâm Phong đã dẫn Hỏa Tạo Lô bắt tay vào luyện đan. Thông qua trận pháp nhìn đến Lâm Phong luyện đan, một người tinh ý nói. Quy, nếu ta nhớ không lầm, đám dược liệu kia dường như không khác gì lần Minh Nhu đại nhân luyện cửu phẩm thăng hồn đan 3 năm trước a. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tục bàn luận. Ngươi nói ta mới để ý, hắn luyện đúng là cửu phẩm thăng hồn đan. Hừ, xem ra tên này chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngươi xem, thủ pháp của hắn cũng không có gì đặc sắc, so với 3 vị cự đầu kém xa. Còn nói cái gì chưa từng có, đúng là không biết ngượng a. Quả thật, ngoại trừ dẫn hỏa vi lô ra thì thủ pháp khống hỏa của Lâm Phong không hoa mỹ như Minh Nhu, hoặc nhìn chỉ đơn giản là ngưng tụ hỏa diễm luyện hóa dược liệu, mà cái này không thể nghi ngờ là quá bình thường, ngay cả một tên nhất phẩm luyện đan sư cũng có thể làm ra đến. Có điều, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, đối lập với những người không hiểu, đám cao phẩm luyện đan sư tập trung tại quảng trường lại chăm chú quan sát Lâm Phong luyện đan như si như say. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, luyện như Lâm Phong mới là đỉnh cao của luyện đan. Trên luyện đan nhất đạo, tương truyền một loại cảnh giới vượt trên mọi cảnh giới, gọi là phản phát quy chân. Lý do các loại thủ pháp luyện đan khác ra đời là gì? Đương nhiên là đề cao phẩm cấp đan dược luyện ra rồi. Nhưng, nhìn từ một khía cạnh sâu xa hơn, đó không phải chân chính đề cao, mà chỉ là để đạt được thứ vốn có thôi. Chính vì bọn họ không thể dùng cái chính thống nhất để đạt tới độ cao nhất nên mới phải sáng tạo ra các thủ pháp khác hồng bù đắp thiếu sót. Còn Lâm Phong thì sao? Ngưng tụ hỏa diễm, luyện một lò đan, trực tiếp nhất, chính thống nhất. Bất quá, mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhìn qua trận pháp, đóa hỏa diễm kia không có gì đặc biệt. Chỉ có trực tiếp cảm nhận, mới biết được đóa hỏa diễm kia được Lâm Phong phân ra vô số hỏa tuyến, hỏa trong hỏa. Hoặc nói, mỗi một đầu hỏa tuyến tương đương với một đóa hỏa diễm, những hỏa tuyến đó lại được Lâm Phong khống chế chuẩn xác cuốn lấy từng gốc dược liệu mà luyện hóa mỗi một ngóc ngách. Nhờ vậy Lâm Phong mới có thể biến đổi tính chất dược liệu sao cho phù hợp nhất với đan phương. Phương thức khống chế này, không có linh hồn lực khủng bố chống đỡ sẽ rất khó làm được. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những hỏa tuyến dễ dàng phát hiện, còn có những hỏa tuyến rất khó phát giác, đó là hỏa tuyến phân ra từ hồn viêm. Lâm Phong đây là đang luyện đan và luyện linh cùng một lúc. Trước đó, Lâm Phong đã thành công luyện ra 2 viên cửu phẩm đan dược thăng hồn đan, công đoạn luyện đan coi như nắm chắc, còn luyện linh càng không cần bàn tới. Với nguyên cảnh linh hồn thì việc luyện những linh vô tri này là quá dễ dàng, cho nên Lâm Phong không gặp khúc mắc gì khi luyện viên cửu phẩm linh đan thăng hồn đan này, ngoại trừ thời gian kéo dài hơn một chút. Quá trình này diễn ra suốt 1 tháng. Trong 1 tháng này, có người chuyên chú học tập không rời mắt khỏi hỏa lô, có người tới chỉ để xem náo nhiệt, cũng có người không để ý tới Lâm Phong bỏ đi làm chuyện khác, nhưng không có ai dám làm loạn cắt đứt Lâm Phong luyện đan. Nói đùa cái gì, Lâm Phong có tiếng là hung thần ác sát a, những ai chọc giận hắn đều không có kết cục tốt đâu. Rốt cuộc, thời khắc quan trọng nhất cũng sắp đến, bằng mắt thường có thể thấy một viên linh đan đang dần hình thành trong hỏa lô. Sắc mặt Lâm Phong có chút ngưng trọng, một phần là do tiêu hao tinh lực quá nhiều, một phần là hắn nghi ngờ viên linh đan này xuất thế sẽ dẫn tới thiên phạt. Đột nhiên, ngay giây phút Lâm Phong sắp hoàn thành, Minh Long hơn một tháng không thấy có động tĩnh gì bỗng lấy thế lôi đình vạn quân nhảy ra đánh lén Lâm Phong. Không, nói đúng hơn là tính cả Minh Long thì có tới 4 tên cửu cấp trung kỳ đánh úp Lâm Phong. Biến cố này làm cho rất nhiều người cả kinh. Mặc cho rất nhiều người không biết một viên linh đan Lâm Phong luyện ra có ý nghĩa to lớn như thế nào, nhưng ít nhiều gì nó cũng là cửu phẩm. Mắt thấy một viên cửu phẩm đan dược sắp thành lại bị hủy không tiếc hận sao được. Lại nói dược liệu để luyện đều xuất phát từ minh tộc đó a. Giờ khắc này, không một ai kịp phản ứng ngăn lại Minh Long, kể cả nộ tướng ẩn nấp trong bóng tối. Bởi vì, nộ tướng không nghĩ đến Minh Long sẽ ra tay. Trên cái nhìn của nộ tướng, hành động của Minh Long không thể nghi ngờ là tự đoạn đường sống. Không phải sao, tu tiên là một quá trình dài dằng dặc, không tiến ắt lùi, lùi nhiều ắt chết. Trong khi Minh Long đã mắc kẹt không biết bao nhiêu năm, nếu không có người chỉ đường dẫn lối, căn bản rất khó bước ra thêm một bước. Mà trước mắt, Lâm Phong chính là nhân tuyển tốt nhất để đi theo. Ai ngờ Minh Long quá nhỏ nhen rồi, hành động này nói lên hắn thà hại mình hại người còn hơn lợi người lợi mình. Mắt thấy sắp đánh trúng Lâm Phong, Minh Long cuồng tiếu. Tiểu tử, đi chết đi. Lâm Phong cũng có suy nghĩ giống nộ tướng, hắn không ngờ Minh Long lại ra tay vào phút cuối. Đã thế một lúc là bốn người xuất chiêu, đủ ngoan độc a. Đổi lại là người khác, muốn sống chỉ có thể từ bỏ lò đan này, dù sao luyện đan rất khó để phân tâm. Bất quá Minh Long quá xem thường Lâm Phong rồi, hỏa diễm luyện đan cũng không phải chỉ được dùng để luyện đan. Đối mặt thế công cường hãn từ bốn phía, Lâm Phong bắt quyết, hỏa lô sụp đổ, phô thiên cái địa hỏa diễm theo đó dũng mãnh tràn ra. Hỏa diễm bay múa hóa thành vô số đầu hỏa tuyến to dày cuốn lấy thuật pháp của bốn người Minh Long chế trụ lại. Thậm chí, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy một phần hỏa diễm tràn ra đã biến thành một cái hỏa lô khổng lồ bao phủ cả Lâm Phong lẫn bốn người Minh Long. Hình ảnh này rất giống với lúc Lâm Phong luyện hóa dược liệu. Ở trong hỏa lô khổng lồ, Lâm Phong không có việc gì, nhưng bốn người Minh Long lại không giống. Chiêu thức bị phá, hỏa tuyến không mất. Bọn họ bị hỏa tuyến quấn quanh không cử động nổi, càng đáng sợ hơn là minh lực, hồn lực, sinh mệnh lực của bọn họ đang dần trôi qua theo thời gian. Loại trôi đi này, bọn họ muốn cũng không ngăn lại được. Minh Long hoảng hốt thốt lên. Không, không thể nào, ngươi là thần cảnh. Lâm Phong không trả lời, hắn lạnh nhạt nói. Ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi không biết quý trọng thì chớ trách ta độc ác, còn ba người các ngươi, cũng theo hắn đi thôi. Dứt lời, Lâm Phong không cho bốn người Minh Long bất kỳ cơ hội nào cầu xin, hỏa tuyến bùng lên mãnh liệt, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, chỉ vài giây sau, bốn cái cửu cấp trung kỳ triệt để biến mất khỏi thiên địa, trong đó có cả một vị cửu phẩm luyện đan sư. Tổn thất này đối với minh tộc không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng. Nhưng mà, bây giờ đây đã không ai quan tâm đến chuyện này, bởi vì, thay vào đó, là sự xuất hiện của một viên cửu phẩm linh đan. Cửu phẩm linh đan xuất thế, cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả mọi người là viên đan này, sống. Cho dù cái cảm giác này vô cùng khó tin, nhưng nó lại là chân thực đến không thể phản bác. Đan dược, cũng sống được sao? Giống như để trả lời câu hỏi trên, viên linh đan kia, bỗng bộc phát ra quang mang hướng về phía đỉnh đầu hỏa lô chạy trốn. Lâm Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đúng như hắn dự đoán, cửu phẩm linh đan sẽ có sự biến hóa về chất. Mặc dù viên linh đan này chưa thể trở thành một sinh vật sống đúng nghĩa, nhưng nó đã bắt đầu có dấu hiệu sống rồi. Thiên phạt liệu có đến hay không? Đáp án là không. Lâm Phong cảm giác được thiên địa có một chút rung động, nhưng không có dấu hiệu nào hình thành thiên kiếp thiên phạt cả. Điều này càng làm Lâm Phong lo lắng nhiều hơn. Hắn lẩm bẩm. Thiên đã tới trình độ này rồi sao? Thời gian không còn nhiều. Đúng vậy. Sở dĩ Lâm Phong quyết định luyện cửu phẩm linh đan không phải chỉ để thu phục minh tộc, mục đích chính của hắn là thăm dò thiên đạo, hắn muốn thông qua việc này tính toán xem hắn còn bao nhiêu thời gian, hay nói đúng hơn là Vũ Ngưng còn bao nhiêu thời gian. Thiên phạt không hiện, ý nghĩa thiên đạo, bế quan, sắp hoàn thành rồi. Một khi thiên đạo hoàn toàn tỉnh giấc, hy vọng cứu sống Vũ Ngưng liền vô cùng mỏng manh, hắn phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Thu hồi tâm tình lo lắng, Lâm Phong phất tay tán đi hỏa lô, còn viên linh đan kia thì bị Lâm Phong phục dụng luôn. Hắn rất muốn biết, một viên cửu phẩm linh đan sẽ giúp linh hồn của hắn thăng tiến tới mức độ nào. Mãi đến lúc này, đám người mới bừng tỉnh, có người không nhịn được thốt lên. Trời à, ta có phải đang nằm mơ hay không? Viên đan dược kia, vậy mà tự biết bay đi. Không, ngươi không phải nằm mơ, Bởi vì ta cũng thấy nó chủ động bay đi, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh không kém gì một tên thất cấp, quá bất khả tư nghị. Cái này, quả thực là chưa từng có a, bất quá ta càng thắc mắc hơn là hiệu quả sẽ thế nào đây? Đúng vậy, đã là đan dược vẫn phải chú trọng vào hiệu quả, còn biết bay hay không chỉ là thứ yếu, nhưng mà, đã quỷ dị đến mức biết bay, đoán chừng hiệu quả sẽ không kém a. Trên lý thuyết, cửu phẩm đan dược là đan dược thích hợp sử dụng tại cửu cấp minh giả hoặc hợp giới cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là bằng một viên cửu phẩm đan dược có thể trực tiếp tạo ra một tên cửu cấp từ bát cấp viên mãn. Ở cảnh giới thấp còn có các loại đan dược phụ trợ đột phá, từ thất cấp trở lên hầu như phải dựa vào chính mình rồi. Bởi vì, theo tu vi càng cao, mỗi lần muốn đột phá sẽ dính tới rất nhiều vấn đề, tỉ như cảm ngộ không đủ, tỉ như công pháp thiếu hụt, vân vân và vân vân, không phải một viên đan dược có thể giải quyết được, ít nhất tại Ám Minh giới hay Thái Sơ giới là như vậy. Mặc dù Lâm Phong chỉ là tụ dương cảnh viên mãn, nhưng dựa theo chiến lược bày ra không ai cho rằng Lâm Phong là một tên tụ dương cảnh phổ thông, đổi lại là phục dụng một viên cửu phẩm thăng hồn đan bình thường chắc chắn không có khả năng đột phá lên tới tạo giới cảnh, cho nên tất cả đều rất chờ mong, không biết Lâm Phong có thể bằng một viên linh đan biết bay này đột phá lên tạo giới cảnh hay chăng. Nếu được, đồng nghĩa với chỉ cần có đầy đủ dược liệu, minh tộc liền có khả năng tạo ra một bó lớn bát cấp thậm chí cửu cấp minh giả. Đây không thể nghi ngờ là sáng tạo hy vọng cho cả minh tộc trong thời kỳ đầy biến động này a. Thân là người đã từng phục dụng linh đan, Minh Nhu hiểu rõ sự khủng bố của linh đan, ngay cả nàng là cửu cấp cũng phải mất gần 5 ngày để tiêu hóa hết dược lực trong một viên bát phẩm linh đan. Hiện tại Lâm Phong ăn một viên cửu phẩm linh đan, ít nhất cũng phải mất mấy tháng thậm chí mấy năm mới tỉnh đâu. Nghĩ vậy, Minh Nhu phất tay đánh ra một đạo kết giới che đậy Lâm Phong rồi phân phó. Các ngươi giải tán đi, tránh kinh động đến hắn. Tuy rất muốn ở lại xem kết quả, nhưng đám người cũng biết nặng nhẹ không dám không nghe theo. Một là sự kiện Lâm Phong nhanh chóng diệt sát bốn người Minh Long vừa bày ra trước mắt quá rung động. Hai là Lâm Phong đang nắm giữ hy vọng của Minh tộc, có ngu ngốc mới đi chọc giận hắn. Ai ngờ, Minh Nhu vừa phân phó, Lâm Phong đã từ kết giới chui ra. Tình huống này, có chút không đúng a. Minh Nhu cũng nhíu mày. Chẳng lẽ viên cửu phẩm linh đan này luyện chế thất bại rồi? Không, kỳ thực viên thăng hồn đan này rất tốt. Chẳng qua cảnh giới linh hồn của Lâm Phong quá vững chắc đã đạt đến nguyên cảnh. Mức tăng phúc cường độ linh hồn tương đối có hạn kéo theo tu vi cũng không có biến hóa gì nhiều. Ngoại trừ gia tăng khả năng tích lũy thêm vài viên tiên tinh. Đối với người khác, vài viên tiên tinh này có lẽ không có gì đáng nói. Nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất lớn với Lâm Phong. Rất có thể trong tương lai, vài viên tiên tinh này sẽ trở thành một lá bài bảo mệnh cho Lâm Phong cũng không biết chừng. Cho nên, dù vẫn chưa thấy được bức tường thiên cảnh linh hồn nhưng Lâm Phong vẫn rất hài lòng. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Lâm Phong có chút không được tự nhiên ho khan nói. Trên mặt ta có dính cái gì sao, đám người? Đây không phải lúc để đùa à, Minh Nhu trực tiếp hơn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Viên linh đan kia không có tác dụng, Lâm Phong hiểu ra. Hắn nói, đây là do tình huống của ta không giống người khác, còn nếu để cho các ngươi phục dụng chắc hẳn bế quan vài tháng liền có thêm năm thành nắm chắc đột phá cảnh giới rồi. Có thêm năm thành nắm chắc, đây chẳng phải nói trừ khi căn cơ quá bất ổn mới thất bại a. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Bất quá, phần lớn đều là không tin, dù sao chính Lâm Phong dùng thử một viên cửu phẩm linh đan lại chẳng đem tới kết quả nào rõ rệt. Thậm chí có người còn nghi ngờ Lâm Phong chỉ đang tự bào chữa cho thất bại bằng cái cớ, không giống người khác. Lâm Phong không để ý, hắn nói tiếp. Luyện đan đã xong, bây giờ ta sẽ giảng đan tại chỗ, mọi người ổn định đi. Lúc này, toàn trường lập tức giữ yên lặng, bởi vì mặc kệ Lâm Phong có luyện chế linh đan thất bại đi nữa thì hắn cũng là một tên cửu phẩm luyện đan sư hàng thật giá thật với khống hỏa chi thuật vô cùng lợi hại. Nghe hắn giảng vẫn có lợi ích rất lớn. Lâm Phong từ tốn nói, chắc các ngươi cũng biết lý do Ám Minh giới bồi dưỡng ra luyện đan sư khó khăn nằm ở việc minh tộc đồng tu minh lực và hồn lực dẫn đến quá trình luyện đan phải tập trung vào cả hai phương diện, như vậy muốn cải biến dễ dàng hơn chỉ cần hợp hai thành một là được rồi. Nghe vậy đám người thầm nghĩ, nói dễ hơn làm, bọn họ không phải chưa từng nghĩ theo hướng này, dù sao trong minh tộc đã có người làm được minh lực và hồn lực dung hợp đạt thành tựu thiên nhân chi lực. Nhưng tu luyện nhất đạo và luyện đan nhất đạo rất khác nhau, tại đan đạo chưa có cách nào cả. Có người đứng ra hỏi. Khi tu luyện, Minh lực và hồn lực có thể dung hợp là nhờ có chúng ta làm vật trung gian, kết hợp thêm cả công pháp dẫn dắt, còn trong luyện đan lại không giống, bản thân đan dược rất yếu ớt không chịu nổi thiên nhân chi lực như chúng ta, nó cũng chẳng có công pháp dẫn dắt, thử hỏi phải làm thế nào, Lâm Phong nói. Ngươi nói không sai, nhưng cũng rất sai lầm, nếu đã cho rằng tu luyện và luyện đan khác nhau vì cái gì các ngươi vẫn lấy cái chuẩn mực của tu luyện áp đặt lên luyện đan, mà ta thì không so sánh như thế, các ngươi biết tinh túy của Thiên Minh Phong thần quyết ở đâu không, chính là thôn phệ, để mạnh lên, hoặc chỉ đơn giản là để sinh tồn, vạn vật đều sẽ thôn phệ, các ngươi là như thế, linh dược cũng là như thế, và thôn phệ ở đây bao gồm cả thôn linh, cho nên, hãy thử đổi một cách nhìn khác. Đó là luyện đan theo chiều hướng linh dược thôn phệ linh dược sẽ như thế nào? Câu hỏi được đặt ra, rất nhiều người rơi vào trầm tư suy nghĩ. Lâm Phong nói ít, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như thiên lôi oanh động vào nội tâm đám luyện đan sư ở đây, thậm chí là cả những người đang nhìn qua trận pháp. Bởi vì những gì Lâm Phong nói đều dựa trên Thiên Minh Phong thần quyết, là căn cơ của minh tộc. Hơn nữa, Lâm Phong lý giải không có một chỗ sai lầm. Bọn họ chính là thông qua Thiên Minh Phong thần quyết đi thôn phệ linh bên trong đan dược để lớn mạnh linh hồn. Đã như vậy, thay vì dung hợp tinh hoa linh dược để thành đan, cũng có thể dùng thôn phệ chi pháp tạo ra một đoàn tinh hoa chứa đầy đủ đặc tính của các loại linh dược rồi mới thành đan. Lại nói, trong thôn phệ thì dược thôn dược, linh thôn linh, bằng cách này không phải đã dung hai thành một sao. Nghĩ đến đây, đám người hưng phấn không thôi. Bởi vì nếu thành công biến những lý thuyết này thành hiện thực chẳng khác nào bọn họ là những người mở ra một thời đại mới cho minh tộc, phần vinh quang này, chứa đựng một sức dụ hoặc khó có thể kháng cự. Lâm Phong tiếp tục quăng thêm một quả bom nặng ký, nói. Được rồi, đó chỉ là những điều cơ bản, ta sẽ tiếp tục nói về Linh Đan mà trước đó Minh Nhu đã đề cập đến. Linh Đan, tên như ý nghĩa, trong đan có linh, nếu chỉ luyện đan như các ngươi đã từng. Trong đan cũng có linh tồn tại, nhưng linh đó không hoàn hảo mà chỉ là những mảnh vụn rời rạc, tác dụng không lớn. Nếu không phải minh tộc có Thiên Minh Phong thần quyết, các ngươi căn bản không tận dụng được những mảnh vụn linh đó. Bất quá, nếu dựa theo phương pháp thôn phệ thành đan, đan thành linh tại, tuy linh này vẫn không được coi là linh của đan nhưng ít ra nó cũng là một linh hoàn hảo. Lúc thành đan sẽ đem tới chất biến đẩy dược hiệu gia tăng gấp rưỡi, đồng thời tiêu trừ rất nhiều tác dụng phụ. Các ngươi, có câu hỏi nào không? Đương nhiên là có, thậm chí còn không phải chỉ một câu. Một người hỏi. Thôn phệ chia thành chủ động thôn phệ và bị động thôn phệ. Chúng ta có lý trí thiên về chủ động thôn phệ, còn linh dược không có lý trí thiên về bị động thôn phệ, mà bị động liền không được linh hoạt và chính xác như chủ động sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành đan. Xin hỏi Lâm Đại Sư có cách giải quyết nào hay chưa? Lâm Phong khẽ gật đầu hài lòng, nói. Ngươi hỏi rất hay, nhưng có đôi khi bị động lại dễ dàng hơn chủ động rất nhiều, điều kiện tiên quyết là phải sắp xếp các bước bị động một cách hợp lý, tỉ như dùng cái mạnh nhất thôn phệ những cái nhỏ yếu hơn, phương pháp của ta là tìm ra linh mạnh nhất rồi lấy linh đó đi thôn phệ những linh khác. Sau đó, Lâm Phong nói thêm về linh và hồn viêm, đám người nghe như si như say, ánh mắt nhìn về Lâm Phong tràn đầy sùng kính, không một ai nổi lên nghi ngờ về tư cách của Lâm Phong nữa. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu tin tưởng những lời Lâm Phong nói lúc xuất hiện, hắn hành động là vì lợi ích của minh tộc, với vốn hiểu biết về đan đạo, Lâm Phong có thể nói tới mấy ngày mấy đêm. Bất quá, trải qua sàng lọc kỹ càng, Lâm Phong chỉ giảng 3 canh giờ, dù sao người ở đây ai cũng đã có trụ cột luyện đan rất tốt, nói nhiều không bằng nói đúng. Sau đó, Lâm Phong nhìn về một hướng chân trời nói. Nộ tướng, hiện thân đi, ta có chuyện muốn nói. Cũng giống với lần thực tướng bị Lâm Phong phát hiện, nộ tướng có chút ngoài ý muốn, tuy nói trong một sự kiện trọng đại như thế này hắn có mặt là điều dễ đoán nhưng hắn đã ẩn nấp rất kỹ rồi a. Đổi lại một tên cửu cấp hậu kỳ chưa chắc đã xác định được chính xác vị trí của hắn, vậy mà ánh mắt Lâm Phong lại nhìn thẳng vào hắn, điều này chứng tỏ Lâm Phong không phải đoán bừa, nói cách khác linh hồn lực của Lâm Phong rất mạnh không thua kém gì hắn, cái này cũng quá biến thái đi. Phải biết Lâm Phong mới chỉ là tụ dương cảnh viên mãn a, nếu hai người đồng cấp há chẳng phải hắn liền bị Lâm Phong đè một đầu đánh rồi, nộ tướng buồn bực hiện ra nói. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Người khác cho rằng Lâm Phong chí công vô tư, nhưng nộ tướng còn lâu mới tin, trải qua nhiều chuyện hắn đã thấy được tâm cơ Lâm Phong quá sâu, hơn nữa điểm mấu chốt nhất là Lâm Phong không phải người minh tộc, đã không đồng tộc, tất có dị tâm. Trên đời này, làm gì có bữa ăn nào miễn phí đâu. Nếu có, căn bản không phải đồ ngon ăn. Sự thật cũng là như vậy, Lâm Phong không phải chúa cứu thế. Hắn đáp ứng ma thần chi tổ bảo hộ minh tộc là một chuyện, còn bảo hộ như thế nào lại là một chuyện khác. Hắn chỉ nói lượng sức mà làm chứ không thể xả thân sống chết với minh tộc. Sở dĩ Lâm Phong vô tư truyền bá đan đạo chẳng qua là hắn đang thay Tô Linh Nhi làm chút chuyện cho minh tộc. Dù sao bao năm qua nàng đã nhận rất nhiều thứ từ minh tộc. Nếu không có vương tận lực che chở nàng đã sớm chết ngay từ những ngày mới rơi vào ám minh giới rồi. Còn từ bây giờ tùy vào minh tộc có thể bỏ ra cái gì, Lâm Phong sẽ cho minh tộc lợi ích tương ứng. Lâm Phong nói thẳng. Truyền bá luyện đan đạo thống là ta trả nhân tình cho dục tướng nên không tính phí. Ở đây ta còn có rất nhiều thứ có thể giúp minh tộc phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không biết ngươi có muốn mua hay không? Lời này vừa ra, hình tượng Lâm Phong trong lòng tộc nhân minh tộc hơi đổi. Quả nhiên không phải hạng người tốt lành a. Nhưng ngẫm lại cũng không chê trách được gì. Đừng nói Lâm Phong là một kẻ ngoại tộc, ngay cả bọn họ là đồng tộc cũng có những thứ không muốn chia sẻ cho người khác. Vậy nên việc Lâm Phong làm lúc này so với chí công vô tư trợ giúp còn hợp lý hơn. Nộ tướng nói. Ngươi ra cái giá đi, Lâm Phong. Ta muốn một cái hứa hẹn, đó là giới hạn trong 3 lần. Vào thời điểm ta cần thì toàn minh tộc sẽ ra mặt giúp ta. Không biết ý ngươi thế nào, cái giá này, mặc dù không mất bất cứ thứ gì, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái giá rất lớn, điều động toàn tộc, không phải chuyện đùa. Nộ tướng suy nghĩ một chút nói. Việc này khó, chung quy lại ngươi chỉ là một kẻ ngoại nhân. Thật, minh tộc nổi tiếng về tính kỷ luật và đoàn kết, nhưng chính vì điều đó mà muốn điều động toàn tộc đi trợ giúp một ngoại nhân khó càng thêm khó. Ai dám đảm bảo đây không phải một cái bẫy chờ bọn họ bước vào một mẻ bắt gọn đâu. Đám người trầm mặc không nói, nhưng từ ánh mắt của bọn họ đã có thể biết được câu trả lời, không đáp ứng. Lâm Phong bỗng hỏi. Thời điểm này, ngoại nhân hay không ngoại nhân có ý nghĩa gì sao? Ta biết, trong số các ngươi có không ít người hiểu rõ tình huống của thế giới này. Rất nhanh thôi, ám minh giới sẽ bị thái sơ giới nuốt chửng hoàn toàn. Tổ bị phá nát trứng há có thể lành lạnh. Các ngươi cho rằng, tổ nhìn thấy tiềm lực của ta nên tán thành. Sai. Ta không phải được tổ tán thành, cũng nhận được bất kỳ truyền thừa gì, là hắn cầu ta bảo hộ minh tộc, bởi vì hắn biết ta là người duy nhất có thể dẫn dắt các ngươi thoát khỏi kết cục bị hủy diệt, cho nên, các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Lời này, Lâm Phong không hề thổi phồng, nhưng nghe qua thì lại quá cuồng. Ngay lập tức, minh tộc bạo loạn, vô số tiếng chửi bới Lâm Phong vang lên, hắn nghĩ hắn là cái gì, tổ cầu hắn bảo hộ minh tộc, nực cười, đúng vậy. Không có hắn chúng ta vẫn còn vương, dù sao vương chỉ bị phong ấn chứ chưa chết, sẽ có ngày vương trở về, không thể tha thứ, dám lăng nhục tổ, ta muốn giết hắn, tính thêm ta một người, hắn có mạnh đến mấy cũng chỉ đơn độc một mình, ta không tin hắn có thể chống lại cả minh tộc. Nộ tướng đại nhân, việc này không thể nhịn, mời đại nhân ra lệnh chém giết hắn, ai ngờ, nộ tướng lại gầm lên. Tất cả yên lặng cho bản tướng, ai dám xúi dục tộc nhân bạo loạn. Giết không tha, nộ tướng không hổ là nộ tướng, lúc bình thường hắn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi tức giận liền biến thành một người hoàn toàn khác, nộ khí xung thiên, uy nghiêm cuồn cuộn, một lời nói ra, có ai dám không nghe, không một ai, dù cho không cam lòng, cũng không có ai lên tiếng nữa, tình hình được khống chế, nộ tướng hướng về Lâm Phong nói. Ngươi có mấy thành nắm chắc, Lâm Phong trả lời. Nếu là minh tộc của hiện tại, chỉ có 3 thành. Nếu là minh tộc được ta bồi dưỡng, ít nhất 5 thành. Những tỷ lệ này, không ai biết là Lâm Phong nói bừa hay có tính toán, nhưng ít nhất nó cho thấy Lâm Phong vô cùng tự tin. Giải cứu thế giới, đừng nói 3 thành, 1 thành cũng là đáng quý rồi. Nộ tướng nói. Việc này vẫn liên quan quá lớn, một mình ta không thể làm chủ. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan khi nào ngươi cần, khi đó nộ quân đoàn sẽ có mặt. Đột nhiên, một âm thanh nữ tính xen vào. Dục quân đoàn cũng sẽ có mặt, người lên tiếng, hiển nhiên là Tô Linh Nhi, nàng biến ảo ra hình thái nhân loại để hiện thân nói chuyện, điều này khiến Lâm Phong khá bất ngờ, bởi vì, dù ăn nhiều linh đan giúp hình thái linh hồn của Tô Linh Nhi đã rất ngưng thực, đồng thời cũng có thể huyễn hóa ra y phục, nhưng chỉ nhìn qua liền biết ngay nàng là linh hồn thể, nói cách khác, dục tướng, đã chết rồi, minh tướng chết, chính là đại sự a, quả nhiên. Tình hình vừa được đè xuống một lần nữa bùng lên, bởi vì, bọn họ nghĩ dục tướng là do Lâm Phong giết, linh hồn thể kia là do Lâm Phong khống chế. Đám người đỏ mắt hò hét. Nộ tướng đại nhân, không thể nhịn nữa a, ta muốn giết hắn, ta muốn báo thù cho Dục tướng đại nhân. Lần này, tới lượt Tô Linh trấn áp toàn trường, chỉ là trái ngược với nộ tướng dũng mãnh, giọng điệu Tô Linh Nhi có vẻ mềm mỏng hơn nói. Mọi người bình tĩnh, ta biến thành dạng này không liên quan gì tới hắn, ngược lại hắn mới là người cho ta tân sinh, không có hắn, ta đã chính thức biến mất khỏi thế giới rồi. Có lẽ trong số các ngươi có người không tin ta, nhưng ít nhất các ngươi cũng phải tin tưởng vào ánh mắt của tổ, đúng không? Hơn nữa, hắn nói không sai, Thái Sơ giới đang dần mạnh hơn trong khi Ám Minh giới của chúng ta càng lúc càng yếu đi, bị nuốt chửng là điều khó tránh khỏi. Cho nên, trước khi vương trở về chúng ta cần một người dẫn dắt để biến chúng ta mạnh mẽ hơn, nếu không dù vương có trở về cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Người đó, ngoài Lâm Phong ra, không có ai là nhân tuyển tốt hơn. Ta có thể lấy linh hồn ra thề, Lâm Phong không hề có ý xấu với Minh tộc, chỉ vài câu nói, Tô Linh Nhi đã đả động được rất nhiều người, không phải sao, niềm tin của bọn họ là vương, nhưng có ai biết vương khi nào mới trở về cứu giúp bọn họ, mà Lâm Phong, người được gặp tổ đồng thời toàn thân trở ra lại đang đứng trước mặt họ, mới vừa rồi thôi hắn đã làm ra cống hiến rất lớn đối với Minh tộc, nếu cứ khư khư bỏ gần lấy xa là rất ngu ngốc, đây là vấn đề an nguy của toàn tộc a. Mặc dù bọn họ chưa hoàn toàn tin tưởng để giao phó số mệnh Minh tộc cho Lâm Phong, nhưng ít nhất đã không bài xích Lâm Phong như trước nữa. Về phần Lâm Phong, hắn cũng biết việc này không phải một sớm một chiều, hắn lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho nộ tướng nói. Bên trong là 1/3 tin tức hữu dụng, ta cho các ngươi 3 tháng suy nghĩ, nếu chấp thuận đề nghị ta đưa ra thì ta sẽ đưa ra nốt 2/3 còn lại. Trong trường hợp ngược lại, 3 tháng sau ta sẽ rời đi Ám Minh giới. Giữa chúng ta không ai nợ ai, cầm ngọc giản, nộ tướng dò xét một lượt, đọc được những gì bên trong nộ tướng khẽ run rẩy một cái, bởi vì, nếu những tin tức này là thật, Lâm Phong hoàn toàn có khả năng biến Minh tộc mạnh mẽ hơn rất rất nhiều, nộ tướng kìm lại kích động nói. Tốt, 3 tháng sau, bản tướng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, Lâm Phong khẽ gật đầu, kỳ thực nộ tướng không biết Lâm Phong chỉ cần có được sự ủng hộ của 2 trong số 7 đại quân đoàn là đạt được mục đích đề ra rồi. Sở dĩ Lâm Phong nói toàn tộc là để nâng giá mà thôi. Có thì tốt, không có cũng không sao. Nói thật, nếu không phải không biết thực lực của kẻ thù tại thiên giới, Lâm Phong còn không rảnh rỗi đi thu phục Minh tộc làm gì đâu. Bởi vì, cái hắn cần nhất là bản thân mạnh chứ không phải thế lực mạnh. Chỉ có bản thân hắn mạnh hơn thiên mới cứu ra được Vũ Ngưng. Trời quảng trường đang tháp, Lâm Phong nói với Tô Linh Nhi. Xem ra nhân khí của ngươi ở Minh tộc rất lớn a. Thật, lúc Tô Linh Nhi hiện thân, Lâm Phong còn tưởng sẽ phải khổ chiến một trận, không thấy nộ tướng phải dựa vào khí thế khủng bố mới chấn nhiếp được toàn trường sao, phàm là những chuyện dựa vào bạo lực trấn áp sẽ rất dễ mất kiểm soát khi bùng phát trở lại. Ai ngờ đâu Tô Linh Nhi mới nói vài lời đã giải quyết xong rồi, quả nhiên nữ giới luôn được hoan nghênh. Tô Linh Nhi không để ý Lâm Phong trêu chọc, nói. Vấn đề không phải ở chỗ ta, nó nằm ở chính Minh tộc, bọn họ là một chủng tộc rất đáng gờm, đổi lại là người khác phải sống trong tình trạng giống Minh tộc gần 100 vạn năm chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng, nhưng Minh tộc chẳng những không tuyệt vọng mà còn xây lên được một cổ ý chí cùng lý trí siêu cường để sống tiếp. Nói thật, dù ngươi có là hung thủ giết ta thì bọn họ cũng chỉ nháo một chút. Bởi vì nhìn vào thái độ của nộ tướng là bọn họ tự biết phải lựa chọn thế nào rồi. Ngược lại là ngươi, ta thiết nghĩ ngươi nên đặt tâm tư lên Minh tộc nhiều hơn. Nếu có được sự ủng hộ của Minh tộc thì tại thiên giới ngươi cũng có thể đi ngang a. Nghe vậy, Lâm Phong chỉ cười cười. Hắn đương nhiên biết Minh tộc đáng gờm. Người ta thừa kế huyết mạch của ma thần nhất tộc yếu được mới là lạ. Chẳng qua sức mạnh đó chưa được khai thác đúng cách thôi. Bất quá, chí hướng của Lâm Phong vẫn không thay đổi. Hắn cần bản thân mạnh, không phải thế lực ủng hộ mạnh. Bên kia, Lâm Phong đi, đám người cũng lục tục giải tán, không, là đi bế quan mới đúng, những điều Lâm Phong giảng đem lại cho bọn họ lợi ích quá lớn. Tuy Lâm Phong không nói rõ nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ nhận ra ngay, linh không phải chỉ đơn thuần áp dụng trên đan đạo, cho nên kể cả những người không phải luyện đan sư cũng thông qua lần này cảm ngộ được nhiều điều mới mẻ. Minh tộc, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Nếu hỏi ai là người có động tĩnh nhiều nhất, chắc chắn chỉ có thể là nộ tướng, bởi vì những tin tức Lâm Phong ghi trong ngọc giản có ý nghĩa rất lớn đối với Minh tộc. Trước khi xác minh tính đúng sai không tốt truyền ra ngoài,

đều có ngoại hình không phù hợp với danh hiệu, tỉ như thực tướng tuấn mỹ, nộ tướng dễ bắt chuyện, kỵ tướng diện mạo không quá xuất sắc như thực tướng, nhưng thắng ở chỗ hắn cho người nhìn một ấn tượng tương đối thoải mái, dục tướng xinh đẹp mà không dung tục, còn cuồng tướng vừa nhìn qua liền biết ngay hắn là một cuồng nhân. Hơn nữa, Lâm Phong nhìn ra được cái cuồng của cuồng tướng hoàn toàn khác biệt với Minh Long, cảm giác như là cuồng tướng cuồng từ trong bản chất cuồng ra chứ không phải do có thực lực mới dám cuồng. Chật, nếu đúng là vậy, cuồng tướng có thể tu luyện tới đẳng cấp minh tướng, không hề dễ dàng a. Tạm gác lại những thứ này, Lâm Phong là người đầu tiên nói chuyện. Hiện tại không có người khác, ta nói thẳng luôn, chắc hẳn các vị đều không hoàn toàn tin tưởng vương mới lựa chọn đi ra con đường của chính mình, đúng không? Nghe vậy, nộ tướng cười khổ nói. Kỳ thực, không chỉ chúng ta, tất cả tộc nhân đều biết vương sẽ làm gì, tu luyện nhất mạch công pháp có đặc tính thôn vệ như Thiên Minh Phong Thần Quyết thì những người yếu chẳng khác nào là thức ăn của người mạnh. 89/10 vương sẽ nuốt thức ăn để phong thần, nhưng tình trạng ám minh giới càng lúc càng nguy cấp, minh tộc còn con đường nào khác sao? Nếu trước sau gì cũng chết, chi bằng chết có ích một chút, ít nhất sự hy sinh này sẽ đổi lấy được sinh cơ cho minh tộc. Cho nên, dù biết trước kết quả, rất nhiều người vẫn cam tâm tình nguyện vì minh tộc làm ra chút gì đó. Nói đến đây, trong giọng nói của nộ tướng ẩn chứa một chút xấu hổ, bởi vì lúc đầu chưa lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn đều tự tin vào bản thân có thể thông thần, nếu bọn hắn không có thiên phú trác tuyệt làm sao đi ra được một con đường khác đâu, chỉ là thần cảnh quá khó khăn vượt xa những gì bọn hắn tưởng tượng. Sau đó, bọn hắn không thể không chấp nhận sự thật rằng bọn hắn không thể thành thần, nhưng bọn hắn lại không cam lòng trở thành thức ăn mới giữ nguyên con đường này, dù sao bọn hắn đã cố gắng rất nhiều mới tu luyện tới chuẩn thần cảnh A, tuy trên lý thuyết, bị hấp thu sức mạnh chưa hẳn sẽ chết. Nhưng muốn một lần nữa tu luyện đến đỉnh phong chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí không thể đạt được độ cao đã từng, đã kích này đối với một đại năng giả cùng tử vong không sai biệt lắm. Đây cũng là lý do vương thua đại giới chủ. Ngày đó, nếu bọn hắn chịu buông tay có lẽ kết quả đã khác, nhưng do không có năng lượng của thất tướng nên vương mới không thi triển thủ đoạn cuối cùng, bởi trước khi đấu với đại giới chủ thì minh tộc đã bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Cường giả đỉnh cao cũng chỉ còn lại vài người như thất tướng thôi, không có thất tướng phụ trợ, dù vương hút khô những người khác cũng không đánh thắng đại giới chủ nắm trong tay thế giới chi lực được. Nói cách khác, mặt ngoài bọn hắn được tôn sùng như những chiến tướng thủ hộ minh tộc, nhưng thực chất bọn hắn chỉ là những kẻ ích kỷ không muốn hy sinh bản thân. Chính vì như thế, bọn hắn mới ra sức thủ hộ để che giấu đi cái ích kỷ này. Lâm Phong lờ mờ suy đoán được ý tứ của nộ tướng, bất quá hắn không để ý lắm. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn đường đi, Lâm Phong không rảnh đến mức đóng vai thẩm phán quyết ai đúng ai sai. Lâm Phong nói, ta không quan tâm những gì xảy ra trong quá khứ, ta chỉ muốn nói nếu các ngươi đã có tâm truy đuổi sức mạnh, trong khi ta là người có thể cho các ngươi sức mạnh thì việc các ngươi dốc sức trợ giúp ta không tính là lỗ, đã như thế các ngươi còn do dự cái gì nữa. Đối với những lời này, trừ nộ tướng và Tô Linh Nhi ra, những người khác đều cho rằng Lâm Phong đang nói quá, có lẽ hắn đúng là có thể giúp minh tộc phát triển vượt bậc, nhưng để những người đã đạt tới cực hạn như bọn họ mạnh lên nói dễ hơn làm, nếu không bọn hắn cũng không dậm chân tại chỗ mấy chục vạn năm. Đây không phải bọn hắn tự ti, mà là bọn họ quá hiểu khả năng của bản thân nằm ở đâu. Cuồng tướng nói, tiểu tử, ngươi rất cuồng, bất quá ta thích loại người như ngươi, bản tướng cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chứng minh được ngươi có cách giúp chúng ta mạnh lên thì trợ giúp ngươi đối kháng cường địch lại như thế nào, bản tướng chưa sợ ai bao giờ. Không hổ là cuồng tướng, không cần biết địch nhân là ai, đụng là đập. Kỵ tướng thì lý trí hơn một chút hỏi, Lâm đạo hữu, trước hết ta muốn biết địch nhân của ngươi là người nào. Lâm Phong thản nhiên trả lời, ta cũng không biết, bất quá đoán chừng là một tên tiên đế đi. Quả nhiên là tiên đế, chỉ có tiên đế mới xứng để thất tướng ra mặt a. Tuy đã đoán trước, nhưng nghe Lâm Phong xác nhận bốn vị minh tướng vẫn có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng ngày Lâm Phong đến ám minh giới thì hắn mới chỉ là một tên vấn đạo viên mãn gà mờ, làm sao lại đắc tội với tiên đế rồi. Nhưng ngẫm lại, Lâm Phong ngay cả tổ còn gặp được, đắc tội tiên đế tựa hồ cũng không có gì to tát a. Kỵ tướng hỏi tiếp, ngươi xác định chỉ có một tiên đế? Nếu chỉ có một, dễ bàn a. Lâm Phong nói, không biết, cho nên ta mới cần minh tộc làm bảo hiểm. Được rồi,

Chúng ta không có sinh tử chi thù, không nhất thiết làm quá tuyệt. Quả thật, ma thần quyền có chút mạnh vượt ra khỏi dự kiến của Lâm Phong, cho nên đến cuối cùng Lâm Phong có thu lại chấn động áo nghĩa. Nếu không thể nội cuồng tướng sẽ bị điên cuồng tàn phá, chết thì không chết được nhưng chắc chắn cũng phải trọng thương. Nghe đến lời này, bốn vị minh tướng bên ngoài bao gồm cả Tô Linh Nhi đã hoàn toàn ngốc trệ, một quyền kinh khủng như thế lại vẫn là lưu thủ. Thế giới này, quá điên cuồng a. Ngay sau đó, ba người nộ tướng, thực tướng, kỵ tướng lấy ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Phong, nếu bọn họ cũng học được ma thần quyền này thì mấy tên tiên đế tại Thái Sơ giới là cái cốc khô gì, ngoại trừ ba kẻ đứng đầu ra căn bản đều không chịu nổi một quyền a. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong có khả năng giúp bọn họ mạnh lên. Bên kia, cuồng tướng lại cười lớn nói. Bản tướng trước giờ rất ít phục ai, tiểu tử ngươi tính là một người, từ nay về sau, ngươi chính là bản tướng huynh đệ, ngươi muốn đánh ai chỉ cần nói một tiếng, bản tướng nhất định sẽ là người đi đầu. Cùng, là tự tin, là không sợ, không có nghĩa là không phục, gặp người bản lĩnh hơn, cuồng tướng vẫn sẽ tâm phục khẩu phục. Tuy Lâm Phong chưa được coi là hoàn toàn đánh bại cuồng tướng, nhưng đặt bản thân cuồng tướng vào địa vị như Lâm Phong thì cuồng tướng tự biết bản thân không làm được như thế, cho nên hắn hoàn toàn phục Lâm Phong. Lâm Phong cười cười ngầm thừa nhận huynh đệ, hắn cũng không ngại kết giao một người sảng khoái như cuồng tướng, một trận đấu ngắn ngủi cứ như vậy kết thúc. Sau cuộc đánh cược với cuồng tướng, Lâm Phong hoàn thành hứa hẹn bàn giao lại những gì hắn biết cho Minh tộc. Từ việc minh tộc mạnh nhất ở phương diện luyện thể hay việc lợi dụng minh hồn đài thúc đẩy thân hồn hợp nhất cho đến cảm ngộ chấn động áo nghĩa ở trọng thác. Ngoại trừ tin tức liên quan đến ma thần nhất tộc là Lâm Phong không nói, bởi nói ra chưa chắc người khác đã tin tưởng. Có khi bọn họ còn cho rằng Lâm Phong muốn lật đổ vương mới dùng cái danh ma thần nhất tộc áp chế minh tộc, lợi bất cập hại. Ngoài ra, Lâm Phong còn công khai lập đàn, giảng đạo, trong 3 ngày truyền lại chiêu ma thần quyền của hắn cùng một bản đơn giản hóa trọng huyết tẩy tủy đại pháp cho minh tộc. Có thể nói Lâm Phong đã làm hết mình rồi, minh tộc đi tới được một bước nào phải xem chính họ thôi. Đến ngày thứ tư, mọi việc cần làm đã làm xong hết, Lâm Phong muốn triển khai bước cuối cùng, đánh vang ma thần tổ chung. Thông qua Tô Linh Nhi chỉ dẫn, Lâm Phong dễ dàng đến nơi đặt ma thần tổ chung. Bản thân ma thần tổ chung là một món chí bảo, bên trong còn cất giữ ám minh thần tâm, nhưng nó lại được đặt ở một địa phương rất công cộng, ai cũng có thể tới xem, trừ vài tầng trận pháp phòng hộ ra liền không còn ai hay cái gì khác canh giữ. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Phong về ma thần tổ chung là nó không khác gì một món đồ trưng bày, mà sự thật cũng là như thế. Tất cả mọi người trong minh tộc đều không biết lai lịch cụ thể của ma thần tổ chung. Từ trước đến nay bọn họ chỉ sử dụng ma thần tổ chung như một loại tín hiệu thông báo. Tại minh tộc, nó mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất. Ma thần tổ chung có hình dáng là một cái chung màu đen với bán kính trung bình rơi vào khoảng 10 mét, cao 15 mét. Dù được thường xuyên bảo dưỡng, khiến bề mặt rất sạch sẽ nhưng vẫn không che giấu nổi khí tức đầy cổ lão tang thương của nó. Không hổ là đồ vật tồn tại hơn trăm vạn năm. Có điều, cổ lão thì cổ lão, ma thần tổ chung không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất phàm như mảnh vỡ luân hồi chi môn, khó trách nó không được minh tộc xem thành chân chính chí bảo. Đến trước ma thần tổ chung, Tô Linh Nhi hiện ra nói. Ngươi không cần thiết phải làm điều này. Thật, trước đây Tô Linh Nhi đặt ra khảo nghiệm đánh vang ma thần tổ chung mới cho Lâm Phong rời khỏi ám minh giới, còn bây giờ danh vọng của Lâm Phong tại minh tộc đã cao ngất ngưỡng. Địa vị càng ngang hàng với minh tướng, hắn muốn đến thiên giới liền không cần rắc rối như thế nữa. Nếu là Tô Linh Nhi, nàng sẽ đến thẳng thiên giới luôn. Dù sao đánh vang ma thần tổ chung là một sự kiện vô cùng nguy hiểm, đánh vang 9 lần lại càng nguy hiểm hơn chẳng khác gì thập tử vô sinh. Phải biết ngay cả vương ngày trước cũng chỉ dám đánh tới 8 lần thôi. Bất quá, Lâm Phong vẫn muốn đánh ma thần tổ chung 9 lần. Vì sao ư? Rất đơn giản. Nếu giải phóng được ám minh thần tâm thì ý chí ám minh giới sẽ thức tỉnh, từ đó không chỉ đem lại lợi ích cho minh tộc mà còn góp phần vào việc kiềm chế thiên đạo Thái Sơ giới hồng kéo dài thêm một khoảng thời gian cho Vũ Ngưng. Một công đôi việc, ngại gì không làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phong phải có nắm chắc không bị phản vệ chết, một khi cảm giác không chịu nổi Lâm Phong sẽ ngừng tay ngay. Lâm Phong bình tĩnh nói. Yên tâm đi, ta chỉ thử một chút chứ không mù quáng đi chịu chết. Ở chung một đoạn thời gian, Tô Linh Nhi khá hiểu Lâm Phong, hắn đã quyết định cái gì là rất khó thay đổi, nhưng đồng dạng Tô Linh Nhi cũng không cho rằng Lâm Phong đánh chung là vì minh tộc, hắn chắc chắn có mục đích khác, mà mục đích đó chắc hẳn có liên quan đến nguyên nhân khiến Lâm Phong phải điên cuồng. Cứ nghĩ đến Lâm Phong luôn luôn giữ gánh nặng một mình rồi lao vào những chuyện điên cuồng là Tô Linh Nhi lại cảm thấy khó chịu, nàng bỗng nói. Hiện ta rất vô dụng, nhưng nếu ngươi cần người chia sẻ, cứ tâm sự với ta. Lâm Phong cười cười. Ý tốt của ngươi ta nhận, bất quá ta rất ít khi kể chuyện với người khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không nói vấn đề này nữa, ngươi lùi ra một bên với Siêu Khuyển đi, ta chuẩn bị xong rồi. Thấy Lâm Phong giữ khoảng cách với mình, Tô Linh Nhi buồn vô cớ, nhưng nàng thuộc về loại lý trí mạnh hơn cảm xúc nên không nói nhiều nữa bay sang chỗ Siêu Khuyển, nàng không giúp được Lâm Phong ít nhất cũng sẽ không trở thành vật ngán chân hắn. Bong, đợi Tô Linh Nhi rút lui đến một khoảng cách tương đối an toàn, Lâm Phong tung quyền đánh vào ma thần tổ chung, một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp ám minh giới. Bên trong tiếng chuông thoạt nghe không có gì đặc biệt này ẩn chứa một loại ma lực khiến tộc nhân minh tộc sục sôi chiến ý. Lúc này đây, tại ám minh giới, không ai không biết có người đang gõ minh lệnh chung, mà người đó, 89/10 là Lâm Phong. Bởi vì, Lâm Phong đã nói sẽ chấn hưng minh tộc, mà theo tổ truyền có một cách trực tiếp nhất để chấn hưng chính là gõ vang minh lệnh chung 9 lần. Bất quá không có ai chạy đến xem. Bọn họ không nhận ra sự bất phàm của ma thần tổ chung nhưng trước đây đã có vài tiền lệ đánh chung rồi. Những tiếng chung đầu tiên không có gì để bàn chứ từ tiếng chung thứ 6 trở đi liền ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Những người ở gần sẽ bị chấn trọng thương. Bong, bong. Lại thêm hai tiếng chung vang vọng. Lâm Phong bắt đầu cảm giác được một cổ phản chấn cực mạnh từ ma thần tổ chung. Tuy nhiên với sức mạnh nhục thân siêu cường Lâm Phong vẫn chưa cần đến bất kỳ kỹ xảo nào để hóa giải. Hắn cũng đang muốn thử xem cực hạn của cơ thể hắn nằm ở chỗ nào. Bong, bong, bong. Ba tiếng chuông nữa vang lên, lực phản chấn được đề thăng lên một cấp độ mới, cơ thể Lâm Phong rung lên bần bật, chưa kể đến Lâm Phong không có huyết mạch minh tộc bị tiếng chuông công kích thẳng vào linh hồn đau nhức kịch liệt. Cũng may là linh hồn hắn đã đạt tới nguyên cảnh mới không bị thương. Đây, đã là cực hạn Lâm Phong có thể chịu đựng. Bong, tiếng chuông thứ 7, Lâm Phong vận dụng chấn động áo nghĩa hóa giải chấn động, đồng thời thi triển chấn hồn đối chọi ngược lại với công kích linh hồn từ ma thần tổ chung, lực lượng tương đồng, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, Lâm Phong dễ dàng vượt qua quyền thứ 7. Có điều, tiếng chuông thứ 7 này khác với những tiếng chuông trước đó, Lâm Phong có thể cảm nhận được ám minh giới đang khẽ run rẩy giống như hưng phấn. Nếu hắn đoán không lầm, tiếng chuông thứ 8 sẽ xuất hiện thêm một loại phản chấn nữa, đại địa phản chấn. Điều này cũng có nghĩa là, Lâm Phong không thể dùng chấn động áo nghĩa truyền phản chấn xuống đại địa nữa. Lâm Phong bỗng chốc hiểu ra, ý của ma thần chi tổ là dùng chấn động áo nghĩa dẫn dắt thế giới chấn động vào ma thần tổ chung đánh thức ám minh thần tâm chứ không phải ngược lại. Việc này khó hơn cái Lâm Phong đang làm rất nhiều. Theo nguyên lý, chấn động truyền vào một vật lớn sẽ được phân tán yếu đi, còn vật nhỏ thì khác, chấn động truyền vào sẽ trở nên kịch liệt gấp nhiều lần. Lấy chấn động một thế giới truyền vào ma thần tổ chung nói dễ hơn làm. Dù có liên tục dẫn dắt chấn động chạy theo một vòng tuần hoàn từ ám minh giới vào ma thần tổ chung rồi từ ma thần tổ chung vào ám minh giới, cứ thế lặp đi lặp lại thì yêu cầu cường độ thân thể cũng phải rất lớn mới chịu đựng được. Lâm Phong chỉ có 3 thành nắm chắc, nói cho cùng, vật trung gian cũng phải có tư cách để làm trung gian. 3 thành, có đáng để mạo hiểm không? Nếu không có sự kiện Vũ Ngưng bị thiên đạo bắt, Lâm Phong không bao giờ đi mạo hiểm với chỉ 3 thành nắm chắc. Hắn còn quá nhiều thứ không nỡ buông tay, nhưng hiện tại, 3 thành, đáng giá, đến đi, quyền thứ 8, bong, một quyền nữa được đánh ra, tiếng chuông thứ 8 mãnh liệt vang lên, đại địa chấn động, cả ám minh giới, chấn động, tiếng chuông thứ 8 này, đã 100 vạn năm rồi chưa được vang lên, người đầu tiên, và cũng là người duy nhất trong 100 vạn năm qua đánh được đến tiếng chuông thứ 8 là Vương, nhưng Vương đã dừng lại, 100 vạn năm sau mới xuất hiện người thứ 2 là Lâm Phong. Liệu Lâm Phong có tạo nên kỳ tích tiếng chuông thứ 9 như hắn đã làm với bậc thứ 100 minh hồn đài? Giờ phút này, toàn bộ minh tộc gần như dừng lại để chờ được nhìn thấy được ánh sáng của hy vọng. Còn Lâm Phong, nhân vật chính của sự kiện này đang cực kỳ thống khổ. Truyền chấn động của cả thế giới không phải nói chơi. Từng tế bào trên cơ thể Lâm Phong đang phải gánh chịu một áp lực vô cùng to lớn. Trên người Lâm Phong đã lan tràn vô số vết rạn nứt thoạt nhìn rất kinh khủng. Sinh mệnh chi dương, khô một phùng xuân. Không chút chậm trễ, hai đại lợi khí chữa trị đồng thời vận chuyển, những vết rạn nứt nhanh chóng khép lại, nhưng chấn động vẫn còn tiếp diễn, một bên phá hủy, một bên chữa trị, Tuy khó chết nhưng cơn đau này ảnh hưởng đến Lâm Phong rất lớn, chỉ một chút sơ sẩy hắn sẽ bị chấn động bùng nổ oanh tạc chết tươi, mà lại, đây mới chỉ là quyền thứ 8, chấn động từ quyền thứ 9 khẳng định sẽ mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, mức độ khó khăn đã vượt qua Lâm Phong dự tính, ba thành nắm chắc chỉ còn lại chưa tới một thành, phải làm thế nào bây giờ, tiếp tục, hay từ bỏ, bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.